Chương 1400, thật không phải cố ý. Phương Chính lắc đầu nói, Đồ Nhi, có một số việc, người từ đầu đến cuối không hiểu. Hồng Hài Nhi nói, hoàn toàn chính xác không hiểu, sư phụ có thể giải thích một cái a? Phương Chính nói, nếu là Bần Tăng không phi thăng, thế giới này sợ là khó thái bình. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, vì sao? Phương Chính nói, một cái động tính quá lớn, đối kháng thiên nhiên lực lượng, đem tất cả mọi người cứu ra, lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là tiếp tục tồn tại nhân gian, người cảm thấy. Thế nhân sẽ nghĩ như thế nào, thấy thế nào? Hồng Hài Nhi lắc đầu, không rõ. Phương Chính nói, người bình thường sẽ đối với thần thông có tính ỷ lại, nói câu không dễ nghe, nếu là chỗ nào xảy ra sự tình, Bần Tăng không có đi cứu, đoán chừng muốn bị mắng chó máu xối đầu. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, lấy ngươi ra mặt dày, loại này không nên trách chuyện của ngươi, người khác mắng ngươi, ngươi cũng không có gì phản ứng a. Phương Chính đưa tay cho hắn một cái bạo lật, nói cái này cùng vi sư ra mặt không quan hệ, mà là vi sư không muốn bọn hắn quá độ đến nay người ngoài, thần thông, vi sư hy vọng bọn họ có thể càng nhiều đi ỷ lại chính mình. Đây cũng là vì cái gì vi sư chùa chiền một mực không khai thu nhân loại tín đồ nguyên nhân, tin tượng thần, liền quên mình, cầu tượng thần, liền quên đi chính mình là thần Phật. Vi sư không thể để cho bọn hắn đều là thành Phật, ít nhất cũng phải cho bọn hắn lưu lại cái thành Phật cơ hội, đúng không? Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ, hỏi còn có đây này. Không chỉ chừng này đi, Phương Chính nói, lực lượng cá nhân, coi là không cần áp đảo thế gian quy tắc phía trên tốt. Hồng Hài Nhi nói, cùng ngươi có sức mạnh có quan hệ gì? Ngươi cũng sẽ không đi phá hư thế giới. Phương Chính tiếp tục lắc đầu nói, có đôi khi tâm tính cân bằng, thật sự cân bằng quan trọng hơn. Huống chi, bất kỳ cái gì một cái thế giới người cầm quyền, cũng sẽ không hy vọng có người có thể đánh vỡ thế gian cân bằng, Hoa Hạ chính phủ coi như mặc kệ, nhưng là quốc gia khác chính phủ đâu. Sợ hãi sẽ chỉ làm bọn hắn càng tích cực chuẩn bị chiến đấu kết quả tất nhiên là chiến tranh, cuối cùng dẫn tới là sinh linh đổ thán. Có lẽ vi sư suy nghĩ nhiều, nhưng là, đề phòng điểm luôn luôn tốt. Tốt, không nói cái này, chuẩn bị dọn nhà. Sư phụ, chúng ta rời đi đâu a? Hồng Hài Nhi rất hiếu kỳ. Phương Chính gãi gãi đầu, nói, vi sư cũng không biết, mấu chốt là thần thông là ngẫu nhiên, nhưng là mặc kệ như thế nào, thử một chút thì biết. Rời đi nơi này, Phương Chính cũng có chút không nỡ được, nhưng khi hắn thi triển địa dũng kim liên thời điểm, hắn tâm bỗng nhiên biến lớn. Có được thần thông hắn, hoàn toàn chính xác có thể vì càng nhiều người làm một ít chuyện. Ngoài ra, chùa nhất chỉ không rời đi, nơi này cũng sẽ không yên tĩnh, cùng lại bị người quấy rầy, không được an bình, không bằng rời đi tốt. Thế là Phương Chính đem núi nhất chỉ khóa chặt ở Bảo Luân phía trên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, di động. Cùng lúc đó, nước Mỹ bê cung nội, một đám người vây quanh bàn nói gì đó. Lần này đàm phán, chúng ta nhất định không thể yếu thế, vô luận như thế nào muốn vì nước ta tranh thủ lợi ích lớn nhất. Y thuật, thần thông các loại đồ vật, chúng ta đều muốn tranh thủ. Không sai, không thể bởi vì bọn hắn nơi đó có thêm một cái hòa thượng, chúng ta liền cải biến thái độ. Dạng này, sẽ để cho bọn hắn cho là chúng ta sợ bọn hắn. Duy trì cường ngạnh thái độ, cường thế đến cùng, ta ủng hộ, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu, ai mới là thế giới đệ nhất cường quốc. Hiển lộ rõ ràng quốc uy, oanh, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, cửa sổ bị thứ gì ngăn chặn. Đám người tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét tình huống, chỉ gặp một tòa cao vút trong mây núi lớn, đập vào bên ngoài cung mặt, nếu là hơi lệch ra một chút xíu. Đám người trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này, tựa như là núi nhất chỉ. Nó ở đâu ra, báo cáo trưởng quan, từ trên trời rớt xuống, quá nhanh, tất cả bộ môn đều không có kịp phản ứng. Trưởng quan, ta cảm thấy chúng ta lần này đàm phán vẫn là phải đặt chân ở nhân loại lợi ích, mang theo thành ý đi đàm mới tốt. Thế giới bản một nhà, đương nhiên muốn cùng hài. Hoa Hạ là nói như vậy à? Đúng, là hài hòa. Vậy thì cùng hài vạn tuế. Chúng ta muốn không muốn lên đi xem một chút. Chẳng lẽ Phương Chính còn chưa đi? Đi hay không? Đi lên xem một chút liền biết. Vậy liền đi xem một chút đi, nếu không ta không yên lòng. Đang lúc bọn hắn một mặt mộng bức thời điểm, trên đỉnh núi, Phương Chính mấy người cũng là một mặt mộng bức. Mọi người thấy Hồng Hài Nhi cái kia vốn là không nhiều tóc, từng chiếc dựng thẳng lên dáng vẻ, Hàm Ngư xoẹt miệng nói, sư phụ, người không phải nói trộm ổn à? Hồng Hài Nhi ha ha nói, là ổn, rơi rất ổn. Nhưng là ai có thể nói cho ta, vì sao là từ vạn mét không trung đến rơi xuống? Còn có, Tịnh Khoan, người giọng có thể hay không điểm nhỏ? Làm ta sợ muốn chết, sóc con tội nghiệp mà nói, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy a, cao như vậy. Ta cũng sợ a. Phương Chính mặt mo ửng đỏ nói, sai lầm, vi sư cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Sư phụ, ta đi xem qua, không có đập phải người, mặt đất đều không có ném ra hố đến. Quả nhiên là bình ổn chạm đất. Bất quá, có vẻ như chúng ta có cái không quá cao hứng hàng xóm. Độc Lang hấp tấp chạy trở về đưa tin nói. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian đi vào bên vách núi bên trên, len lén nhô ra đầu chọc nhìn xuống, cái này xem xét, Phương Chính trên trán đều là hắc tuyến, thầm nói cái này. Thế nào chạy nước Mỹ tới, nhìn nhìn lại núi lớn bên trên kiến trúc, nhìn nhìn lại lẫn nhau khoảng cách, Phương Chính trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, A-di-đà Phật, kém chút đem nước Mỹ cao tầng tận diệt. Tranh thủ thời gian tránh, nói xong, Phương Chính vùng tay lên, lần nữa phát động rời núi Bảo Luân, sau một khắc, núi nhất chịu anh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng trời xanh. Phía dưới vừa mới chỉnh lý tốt ăn mặc, chuẩn bị tới đây chính là gặp mặt những người lãnh đạo, lập tức trợn tròn mắt, nhìn chừng chừng lấy một tòa núi lớn như tên lửa bay lên trời, sau đó ở một đoàn tia sáng màu vàng trong hô một cái biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Uy hiếp, đây là trắng trợn uy hiếp, một người nói, ta cũng cho rằng như vậy, ngậm miệng, nếu là hắn rớt xuống nữa, ai có thể chạy mở. Hài hòa, hài hòa, hài hòa vạn tuế, đúng, đúng, đúng, nhớ kỹ, để truyền thông ngậm miệng, trưởng quan, nói cho ngươi một cái cổ quái tin tức, bên ngoài cung mặt cảnh vệ, cũng không nhìn thấy núi lớn rơi xuống, bất quá hắn nhìn thấy chúng ta bên cạnh nhiều hơn một tòa núi. Còn có, rào chắn bị ép hỏng, phía dưới còn có một cỗ, ngài xe. Nói như vậy, truyền thông hẳn là không biết, núi lớn tồn tại thời gian quá ngắn, mọi người hẳn là chỉ là nhìn thấy hắn xuất hiện, nhưng là đảo mắt liền không có. Chúng ta có thể nói, đây là hải thị ảo cảnh. Ừm, cứ như vậy nói. Mặt khác, căn dặn một cái quan ngoại giao, hài hòa, hài hòa. Phương Chính cũng không biết, hắn vô tình cử động, tựa hồ để cho người ta hiểu lầm. Bất quá cái này hiểu lầm ảnh hưởng lại sâu xa, hai cái đại quốc triệt để buông xuống ra đỡ, hảo hảo trao đổi một thanh, căn cứ hòa bình, công bằng các loại nguyên tắc, tạo phúc nhân loại đi. Chương 1401, làm việc tốt trẻ con. Mà Phương Chính a, sư phụ, lại rơi xuống á, sư phụ, có thể hay không bình di a, oa liệt liệt liệt, sảng khoái, hàm ngựa oa oa kêu to, oanh, núi lớn lần nữa rơi, mất trọng lượng cảm lúc này mới biến mất. Bất quá một đám đệ tử cùng Phương Chính lại tất cả đều như là bánh thịt, dán tại trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích. Sư phụ, lần sau bay thời điểm, có thể hay không trước tiên đem thần thông trả lại cho ta, ta che chở mọi người, chúng ta cũng không trở thành thảm như vậy a. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính gật đầu nói, không có vấn đề, Tịnh Pháp, đi xem một chút, lần này đến đâu rồi. Độc Lang đứng lên, lắc lắc đầu sói, chạy tới bên bờ vực nhìn ra phía ngoài nhìn, một lát sau, lại chạy trở về, một mặt đắc ý dáng vẻ. Kêu lên, sư phụ, tin tức tốt cùng tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Phương Chính nói, có bản lĩnh người đồng thời nói. Độc Lang, Phương Chính nhìn xem con hàng này bổn dạng, lắc lắc đầu nói, đầu tiên nói trước. Độc Lang nói, tin tức tốt là, chúng ta lần này không có nện vào thành thị bên trong. Tin tức xấu đâu? Phương Chính hỏi, Độc Lang nói, ta cũng không biết đây là đâu, bốn phía đều là núi lớn, từng tầng, cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Tranh thủ thời gian mang theo các đệ tử đi vào bên cạnh ngọn núi, nhìn xem bốn phía tầng loan điệp thúy, cùng chân núi chảy xuôi dòng sông, Phương Chính híp mắt nói, xinh đẹp a. Sư phụ, ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta cái này đã cùng thế ngăn cách. Độc Lang nói, sóc con nói cách khác, về sau không có khách hành hương lên núi cho chúng ta ăn ngon. Khỉ con đạo, nói cách khác, về sau chúng ta không có tiền kiếm lời. Hồng Hài Nhi nói cách khác, chúng ta về sau muốn nghèo thành chó. Hàm Ngư nói cách khác, chúng ta muốn nghèo thành đại sư huynh. Đại sư huynh, có chuyện hảo hảo nói, ta có thể không nhe răng liệt miệng sao? Chú ý hình tượng, em ma, sư phụ cứu mạng a, đại sư huynh giết cá nha. Ầm ĩ trong, Hàm Ngư cùng Độc Lang chạy xa. Sư phụ, người thế nào còn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng đâu? Hồng Hài Nhi liền buồn bực, hỏi. Phương Chính cười nói, vì sao không thoải mái? Trời cao mây nhạt, vạn dặm sông ngòi, tốt bao nhiêu địa phương a. Hôm nay bắt đầu, các người có thể ở trong núi rừng vui chơi. Nhớ kỹ, đừng để người khác nhận ra, hôm nay bắt đầu, vi sư phải thật tốt tìm hiểu phát huy Phật Pháp. Sư phụ, không tích lũy công đức à nha? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính phất phất tay nói, muốn đi ra ngoài thời điểm, sẽ gọi ngươi. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, đã sẽ còn đi ra, vậy hắn để ý cái gì? Đi chơi, Phương Chính là nhẹ nhõm tự tại, nhưng là toàn thế giới lại vỡ tổ, nhất là Đông Bắc Tùng Vũ huyện, thôn Nhất Chỉ. Một ngày này, vốn là vô số người chạy tới muốn leo núi lễ Phật, cảm tạ Phương Chính ân cứu mạng. Kết quả chờ bọn hắn tới, ngẩng đầu nhìn lên, vốn là núi Nhất Chỉ phương hướng, rỗng tuếch. Lớn như vậy một ngọn núi hết rồi, càng khiến người ta nhóm kinh ngạc chính là, núi không có, nhưng là trên mặt đất nhưng lưu lại một cái hố to, trong hầm có nước suối toát ra, trong suối nước có hoa sen bảy màu nở rộ, hoa sen dưới ánh mặt trời phảng phất sẽ sáng lên, nhìn đám người hoa mắt thần mê. Không ai biết cái này hoa sen bảy màu là từ đâu tới, nhưng là mọi người tin tưởng, cái này nhất định là Phương Chính lưu cho thế nhân lễ vật. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Phương Chính lúc trước đạt được Thiên Long Ao thời điểm liền được 9 cái hoa sen hạt giống, về sau sợ quá kinh thế hãi tục, giữa mùa đông mở hoa sen rước lấy phiền phức, liền không có loại. Về sau thời gian lâu dài, chính hắn đều quên, đợi đến muốn đi thời điểm, Phương Chính mới phát hiện, hệ thống thu hồi nhiều đồ như vậy, cái này mấy cái hạt giống lại còn ở. Thế là hắn đem hạt giống vẩy vào thôn nhất chỉ, hắn tin tưởng, bằng vào trên thế giới này độc nhất vô nhị hoa sen cảnh đẹp, thôn nhất chỉ tương lai cũng sẽ không kém. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, cái này hoa sen vừa bị phát hiện, liền bị người chụp ảnh, đưa tới vô số tán thưởng cùng tò mò âm thanh, từng cái la hét nhất định phải tới thăm nhìn. Đồng thời, thôn nhất chỉ thôn dân thì thật sớm đem nơi này bảo vệ, xây dựng cái nhà kho nhỏ. Mỗi ngày 24 giờ có người ở cái này trông coi, phòng ngừa bị người hoặc là bị dã thú cái gì tai họa. Không nhìn thấy núi nhất chỉ, thế là mọi người dứt khoát đối với hoa sen bái tạ được rồi, đồng thời còn có người hướng trong hồ ném tiền xu, xem như cầu nguyện ao dùng. Đàm Cử Quốc tranh thủ thời gian viết tấm bảng, để mọi người không cần ném tiền xu, miễn cho phá hủy hồ nước sinh thái hoàn cảnh. Đồng thời, cả nước cũng đang nghị luận một sự kiện, núi nhất chỉ đi đâu. Toàn thế giới các đại trong diễn đàn cũng sớm nghị luận, một tòa núi lớn làm sao lại hư không tiêu thất rồi. Đồng thời có người đồn, nói bê cung bên cạnh nhiều hơn một tòa núi lớn, bất quá sau đó liền biến mất, hư hư thực thực ảo giác hoặc là hải thị ảo cảnh. Đối với cái này, nước Mỹ bên kia xác thực một câu không đề cập tới, tất cả mọi người tưởng rằng lời đồn. Tóm lại, một ngày này, người của toàn thế giới đều đang tìm núi nhất chỉ, lại tìm tới tìm lui, tìm không thấy. Cuối cùng mọi người đạt được một cái kết luận, núi nhất chỉ đi theo Phương Chính cùng một chỗ phi thăng đi thế giới cực lạc. Đồng thời cũng có nhiều người hơn thảo luận lên, làm việc tốt, tích đức làm việc thiện, phi thăng thế giới cực lạc khả năng, trong lúc nhất thời, toàn cầu đều nhấc lên một cỗ làm việc tốt gió lốc. Như thế Phương Chính chỗ không kịp chuẩn bị, thế là, cái nào đó hòa thượng xuống núi thời điểm, chợt phát hiện, hắn giống như không có chuyện gì có thể làm. Sư phụ, bên kia có cái bà nội ngã sắp xuống. Độc Lang hưng phấn chạy tới báo cáo. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian mở ra đôi chân dài hướng bên kia sông, muốn hỗ trợ, kết quả cũng liền mười mấy giây, Phương Chính vô cùng buồn bực nhìn trước mắt 10 cái cường giả nâng lão nhân lên người trẻ tuổi. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói tìm kế tiếp. Sư phụ, ta làm việc tốt. Lúc này, Hồng Hài Nhi vui vẻ chạy tới. Phương Chính cau mày nói, chuyện tốt gì? Hồng Hài Nhi đắc ý nói, một cái bà nội muốn băng qua đường, ta đem nàng đỡ qua đi. Phương Chính vừa muốn khen ngợi hai câu, ngẩng đầu một cái, hai bận bịu lui lại, ngửa đầu nhìn trời nói, ta không biết ngươi, khuyên ngươi, tranh thủ thời gian chạy đi. Ý gì? Hồng Hài Nhi một mặt mộng bức, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bà nội chống quải trượng, chỉ vào Hồng Hài Nhi, đối với một cảnh sát nói, chính là hắn. Ta không cần băng qua đường, nhất định phải đem ta đỡ qua đi, ta khiêu vũ nhanh lên trễ rồi. Cảnh sát nhìn về phía Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi nhanh chân liền chạy. Cảnh sát kêu lên, chạy cái gì, ngươi lại không phạm pháp. Sau đó cảnh sát thầm nói, ai, gần nhất gió tốt gần đây quá lớn, mỗi ngày nhận được báo cảnh đều là thứ gì đồ chơi a. Phương Chính nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói một tiếng Hồng Hài Nhi cùng Độc Lang nói, đi. Sư phụ, đi đâu, thay cái thành thị a? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, về núi, yên tĩnh ngốc một năm lại nói, chờ cỗ gió này đi qua lại nói. Nha, chương 1402, người tốt a. Dưới trời chiều, một hòa thượng mang theo một cái tiểu hòa thượng, còn có một đầu sói trắng lớn chậm rãi đi xa, cuối cùng biến mất ở cuối ngã tư đường. Một năm này, phát sinh rất nhiều chuyện, Hoa Hạ ở một lần quân diễn thời điểm, hiện ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới chấn động, Hoa Hạ thành toàn thế giới tiêu điểm. Hoa Hạ cường đại, lại như cũng như là nhẹ nhàng quân tử, không xưng bá, không lập bang kết phái, vĩnh viễn cùng bất kỳ một quốc gia nào công bằng giao dịch. Trong lúc nhất thời thu hoạch được toàn thế giới quốc gia ủng hộ, nghiễm nhiên thành thời đại mới đại ca. Bất quá nhất làm cho Phương Chính chấn động lại một chuyện khác. Kỳ quái, mắt trời trong, hôm nay hẳn là trống rỗng a, làm sao một điểm biến hóa đều không có. Chẳng lẽ mắt trời nhìn thấy trống không, là giả? Phương Chính đứng tại cổng, nhìn xem bốn phía, một mặt mộng bức. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến khỉ con tiếng kêu, a, gió nổi lên, sư phụ. Cẩn thận a, Phương Chính theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh vải trắng rơi xuống, vừa vặn trùm lên trên mặt của hắn. Trong nháy mắt đó, Phương Chính có loại muốn chết cảm giác, trong lòng gào thét màu trắng. Nguyên lai cũng là bởi vì cái đồ chơi này, người bà nội cái chân, đây cũng quá hồ a. Miệng bên trong mắng to, bất quá Phương Chính mơ hồ cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, hắn mắt trời nhìn thấy chính là màu trắng, có thể là màu trắng ga giường. Ba thế thiền trượng nhìn thấy tương lai đâu, đây chính là chân chân chính chính trống rỗng a. Bất quá Phương Chính mắng nửa ngày cũng có thể tìm không thấy nguyên nhân trong đó, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Hệ thống A, ta hiện tại làm việc thiện tích đức, làm việc tốt, rút thưởng rút đến mắt trời xác suất lớn bao nhiêu. Phương Chính là thật không biết hệ thống đến tột cùng có bao nhiêu có thể rút đồ vật, nhưng là hắn hiện tại thật bức thiết muốn mắt trời, thích xem nhìn tương lai, đến cùng làm sao cái tình huống. Đinh, nếu là lúc trước, người lặp lại rút đến đồng dạng vật phẩm xác suất là 10 vạn một phần ức, dù sao, ta cái này trong kho hàng đồ vật vẫn là rất nhiều. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, người có thể bỏ qua hết thảy cứu người, nói rõ tâm tính của người đã đến. Cho nên, hiện tại bắt đầu, người đi qua đã từng có được qua đồ vật, người tùy thời có thể lấy dùng một lần rút thưởng cơ hội đem hối đoái trở về. Tỷ như, xanh nhà tăng y, tỷ như Phật Phạc, tỷ như tinh gạo chờ. Đồng thời, người có thể tính gộp lại 3 lần rút thưởng cơ hội, chỉ định hối đoái một loại nào đó vật phẩm. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hỏi trị liệu đồ đệ của ta bệnh thuốc, cũng có thể hối đoái. Hệ thống nói, có thể hối đoái. Phương Chính vỗ bàn tay một cái, không nói hai lời, hét lớn, tịnh pháp, đem cái chăn tử thu. Tịnh tâm, đi, Hồng Hài Nhi nghe xong, vội vàng hỏi, sư phụ, làm gì đi? Phương Chính cười nói, ngươi không phải lão hô hào xuống núi à? Hôm nay vi sư mang ngươi xuống núi. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức cuồng hỉ, sư phụ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt à nha? Ha ha, chúng ta một ngày này các loại rau cúc vàng đều nhanh lạnh. Đừng nói nhảm, đi. Phương Chính vỗ Hồng Hài Nhi đầu, Hồng Hài Nhi cười hắc hắc, mang theo Phương Chính nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt đi xa. Độc Lang nhìn xem trên đất cái chăn, lắc đầu, điêu, hấp tấp hướng chùa nhất chỉ đi vào trong đi. Sư phụ, phía dưới sơn thủy thật xinh đẹp a. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên chỉ vào tường vân phía dưới một mảnh sông núi nói. Phương Chính xem xét, con mắt cũng là sáng lên, nói, đi, đi xuống xem một chút. Hồng Hài Nhi gật đầu, ấn xuống đám mây, thi triển ẩn thân thuật, hai người phiêu nhiên rơi xuống. Tìm cái không ai địa phương, tản ẩn thân thuật, Hồng Hài Nhi biến thành một cái bình thường thành thị trẻ con tử dáng vẻ, Phương Chính cũng dùng rời núi bảo luân đổi bộ dáng, một đầu tóc ngắn, một mặt ôn hòa xoái khí, kể từ đó, trên cơ bản, không ai sẽ đem hắn cùng Phương Chính liên hệ đến cùng nhau. Hai người đi ra đầu phố, mới đi mấy bước, đâm đầu đi tới một cô gái, vẻ mặt tươi cười nói, du lịch không? Núi Vòi Voi, Dương Sóc du lịch một ngày, nửa đường nhưng xuống xe, không mua sắm, không thấp nhất tiêu phí. Phương Chính nghe xong, theo bản năng muốn chắp tay trước ngực, bất quá lập tức liền phản ứng đi qua thuận thế hai tay ôm ở ngực, lắc đầu nói, thật có lỗi, chúng ta không có tiền, cho nên coi là không nhìn. Đại huynh đệ, ngươi không phải người địa phương a? Cô gái hỏi, Phương Chính gật đầu nói, không phải. Cô gái cười nói, ta cũng không phải, đã đều không phải là, cũng coi là nửa cái đồng hương. Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái này mẹ nó. Thần logic a, cô gái tiếp tục nói, mang trẻ con tới chơi. Phương Chính nhìn một chút phía dưới mí mắt nhanh lật không có Hồng Hài Nhi, len lén giật giật tóc của hắn. Hồng Hài Nhi biết, đến phiên nói láo khâu, lại nên hắn ra sân, vì vậy nói, đúng vậy a, ta cùng ta. Ba, cùng đi, Hồng Hài Nhi cái này cha âm sửng sốt ngoặt một cái, muốn hổ lộng qua. Cô gái nghe xong lập tức vui vẻ, ha ha, cái này trẻ con rất tinh thần, chính là mồm miệng không quá lanh lợi, khá là đáng tiếc. Hồng Hài Nhi nghe xong, lần nữa một cái đại bạch mắt lật qua. Phương Chính nói, đại tỷ, chúng ta là thực sự hết tiền, đi trước ha. Cô gái hiển nhiên không tin, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, xác định không ai, lúc này mới từ nhỏ trong bọc thần bí hề hề nhảy ra một cái thẻ đến, nói tính người vận khí tốt, xem ở nửa cái đồng hương phân thượng, xem ở cái này đáng thương trẻ con phân thượng, đại tỷ cho ngươi đi cái cửa sau. Đang khi nói chuyện, đem tấm thẻ giao cho Phương Chính nói, đây là chúng ta cơ quan du lịch làm 10 năm hoạt động, thứ 8, cùng 88 cùng 888 tên khách hàng, có thể miễn phí cùng đoàn du lịch một lần. Ta cái này có cái 88, ngươi cầm đi. Một hồi lên xe, đi theo đoàn đi là được rồi. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, trên trời còn có chuyện tốt như vậy. Cô gái vỗ vỗ Phương Chính bả vai nói, đúng rồi, giữa trưa nuôi cơm. Phương Chính nghe xong, cùng Hồng Hài Nhi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sáng ngời, nguyên bản cự tuyệt ý nghĩ trong nháy mắt không có. Vậy liền đa tạ đại tỷ, Phương Chính cất kỹ tấm thẻ. Cô gái chỉ vào xa xa một cái không lớn cửa nhỏ mặt nói, đó là chúng ta cơ quan du lịch, các người quá khứ báo cái tên, để điện thoại, một hồi liền xuất phát. Phương Chính ngạc nhiên, một hồi liền xuất phát, đúng vậy a, nhanh đây, mau đi đi, cô gái thúc giục. Phương Chính đành phải mang theo Hồng Hài Nhi đi qua, đến bên trong đưa trước tấm thẻ, đổi hai tấm phiếu, sau đó lại có người đem bọn hắn dẫn đạo đến một cỗ du lịch trên xe buýt, vừa lên xe, Hồng Hài Nhi theo bản năng lôi kéo Phương Chính. Phương Chính thì vỗ vỗ Hồng Hài Nhi cái ót, ra hiệu hắn thành thật một chút, đừng lộ ra sơ hở. Chỉ gặp xe buýt ngay phía trước, hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, ngồi một cô gái, rõ ràng là Phương Vân Tính. Đối với cái này cô gái tử, Phương Chính coi là có ấn tượng, dù sao, đây chính là nhóm đầu tiên leo lên chùa nhất chỉ cống hiến hương hỏa mấy cái người số 1. Đồng thời, cũng là bởi vì các nàng, Phương Chính mới có thể cùng Độc Lang chạm mặt. Phương Chính số một đài điện thoại, cũng là Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên bọn người tặng. Mà lại, Phương Vân Tĩnh cả nhà chết ở trong tai nạn xe thời điểm, cũng là Phương Chính mang nàng đi ra bóng ma tâm lý. Chương 1403, sáo lộ 1. Chỉ bất quá Phương Vân Tĩnh dù sao cũng là học sinh, việc học nặng nề, cho nên về sau có rất ít cơ hội tới chùa Nhất Chỉ, cơ hội gặp mặt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay đột nhiên chạm mặt, Phương Chính hơi kinh ngạc, cũng có chút chột dạ, sợ bị người quen nhận ra. Phương Chính đang muốn né tránh đâu, liền nghe lái xe kêu lên, dò số chỗ ngồi, đừng ngồi sai a. Tránh khỏi phiền phức, Phương Chính tranh thủ thời gian móc ra mình đeo trên cổ nhỏ bài bài, xem xét chỗ ngồi hào, số 42. Phương Chính lập tức yên tâm, như thế dựa vào sau chỗ ngồi, khẳng định có thể cùng Phương Vân Tĩnh kéo dài khoảng cách. Hồng Hải Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người bắt đầu ngẩng đầu tìm chỗ ngồi hào ngay tại trên mặt ghế kệ hàng bên trên dán, bên trái là số 1 cùng số 2, về sau là số 3 số 4. Ngươi là bao nhiêu hào? Lúc này Phương Vân Tĩnh ngược lại là hào phóng, hiền lành hỏi. Phương Chính xuất ra bảng hiệu nói, số 42. Phương Vân Tĩnh hé miệng cười nói, vậy nhưng thật trùng hợp, ta là số 41. Ta ngồi chính là số 42, ta có chút say xe, ta có thể đổi với ngươi một cái vị trí A. Gần cửa sổ hộ, có thể thoải mái một chút. Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, quả nhiên, Phương Vân Tĩnh ngồi chính là số 42. Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính ống quần, ý là, tránh không thoát, làm sao xử lý. Phương Chính vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, ý là, không có việc gì. Thế là Phương Chính cười nói, không có việc gì, bần. Ta ngồi cái nào đều tốt. Sau đó Phương Chính ngồi xuống, một tay lấy Hồng Hải Nhi ôm tới, thả trên chân. Hồng Hải Nhi thì toàn bộ hành trình không nhìn bên trên Phương Vân Tĩnh, sợ bị nhận ra, điển hình có tật giật mình. Phương Chính còn tốt, đã trốn không thoát, vậy liền thản nhiên đối mặt tốt, thoải mái ngồi ở kia, chờ lấy lái xe. Các ngươi cũng là báo du lịch một ngày à? Phương Vân Tĩnh tò mò hỏi. Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi một trận bất đắc dĩ, lại nên hắn nói láo, đúng vậy à, chúng ta cũng báo du lịch một ngày. Bất quá chúng ta đem sau cùng tiền đều bỏ ra, hiện tại là hai tay trống trơn, cọng lông cũng không có. Phương Vân Tĩnh vậy mới không tin Hồng Hải Nhi, hé miệng cười một tiếng, không nói cái gì. Không bao lâu, một khôi ngô cô gái lên xe, một thân quần áo màu đỏ, lộ ra hồng hồng hỏa hỏa, đâm cái lớn đuôi ngựa lại phụ trợ không ra nàng lại mảy may thanh thuần, ngược lại nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ cùng hung hãn giả dặn. Cô gái giọng rất thô, lớn tiếng nói, mọi người tốt, ta là lần này lữ hành hướng dẫn du lịch, các ngươi có thể gọi ta Lý Đạo. Hiện tại ta lấy báo danh điện thoại số đuôi thẩm tra đối chiếu một cái A, ta niệm đến điện thoại di động của ngươi số đuôi, ứng một tiếng. Sau đó chính là một trận điểm danh, phân nhóm nhỏ, phân gia đình, biết rõ về sau, Lý Đạo ngoài định mức nhấn mạnh một lần, mọi người nghe cho kỹ, hôm nay là giá thấp đoàn du lịch một ngày, nhưng là chúng ta không có ẩn hình tiêu phí, cũng không cưỡng bách mọi người tiêu phí, hôm nay chủ yếu chính là lấy chơi làm chủ, chúc mọi người chơi đến vui vẻ. Đám người nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính cũng rõ ràng nghe được Phương Vân Tĩnh thật dài giãn ra một hơi. Hiển nhiên, Phương Vân Tĩnh cha mẹ sau khi đi, cuộc sống của nàng hẳn là cũng không như ý, nếu không cũng sẽ không báo loại này giá thấp đoàn ra giải sầu. Phương Chính ngược lại là không quan trọng, hắn nhân sinh lần thứ nhất cùng đoàn du lịch, ngược lại là có chút ít kích động. Xe buýt một đường mở một giờ rốt cục ra khỏi thành. Lúc này, Lý Đạo lại đứng lên, cầm microphone nói, chư vị, trước đó ta liền cùng mọi người nói qua, chúng ta đây là giá thấp du lịch một ngày. Thuần chơi đoàn, cho nên, một hồi đến cảnh khu về sau, mời mọi người nhất định phải nghe lời làm theo. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tất cả mọi người là du khách, đều là từ đài này du lịch xe buýt đi xuống, mục tiêu quá rõ ràng. Mọi người đều biết, mặc kệ ở nơi nào, có một loại người là tránh không khỏi, đó chính là ba cái tay. Các ngươi không biết bọn hắn cũng không biết các ngươi, nhưng là bọn hắn biết các ngươi là du khách, trộm đồ đạc của các ngươi lại trở về tìm khả năng không lớn. Mà lại, các ngươi trong mắt bọn hắn, đều là kẻ có tiền. Có người có lẽ sẽ hỏi, Lý Đạo hẳn là biết bọn hắn a? Trực tiếp điểm ra chẳng phải xong a? Thật có lỗi, mọi người chỉ là tới chơi một lần, mà Lý Đạo mỗi ngày đều ở đường dây này bên trên chạy. Lý Đạo coi như nhận ra bọn hắn, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người kêu đi ra, như thế Lý Đạo cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Cho nên, Lý Đạo có thể làm, chính là, một khi phát hiện những người kia tới gần, liền hô mọi người bao nhiêu lên xe. Lúc này mọi người liền muốn xem trọng đồ vật của mình, tranh thủ thời gian trở lại trên xe, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất kinh tế. Đám người nghe xong, đi theo từng cái gật đầu. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, Lý Đạo người không tệ a. Phương Chính khẽ gật đầu, lại cái gì cũng không nói. Bên trên Phương Vân Tĩnh thì hơi khẽ cau mày, thầm nói tại sao lại là một bộ này lý do thoái thác. Phương Chính kinh ngạc hỏi, người nghe qua tương tự. Phương Vân Tính khẽ gật đầu nói, ừm, mọi người tựa hồ cũng nói như vậy. Đương nhiên, có hướng dẫn du lịch là thật vì chúng ta tốt, bất quá có hướng dẫn du lịch, thuần túy là hù dọa du khách. Mục đích đúng là rút ngắn du khách du ngoạn thời gian, sớm làm lên xe đi đường đi mua sắm. Bằng hữu của ta tới qua GL, nói GL chị An vẫn rất tốt, không có nhiều như vậy kẻ trộm quang minh chính đại trộm đồ. Mà nên địa chính phủ đối với du khách bảo hộ cường độ cũng rất lớn, nếu như phát sinh sự tình, đều sẽ đứng tại du khách bên này. Lại thêm người địa phương cũng không thích khi dễ người, cho nên không có gì. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, đó chính là nói, Lý Đạo lắc lư người đi. Phương Vân Tính khẽ gật đầu nói, nghe thanh âm, nàng không phải bản địa hướng dẫn du lịch. Phương Chính y nguyên không nói chuyện, chính là an tĩnh nhìn xem, đồng thời gõ gõ Hồng Hải Nhi đầu, ra hiệu hắn tại không có thấy rõ ràng một sự kiện chân tướng trước đó, không cần vội vã cho người ta bên trên nhãn hiệu, cho sự tình định kết luận. Bất quá bất kể nói thế nào, Lý Đạo kiểu nói này, trên xe rất nhiều người đối với Lý Đạo ấn tượng tốt hơn nhiều, cảnh giác cùng phòng bị tâm cũng nhỏ rất nhiều. Phương Chính liền nghe đến đằng sau một đôi tình lữ thấp giọng nói, cái này hướng dẫn du lịch không tệ, nói chuyện rất bây giờ. Là rất tốt. Xe lại mở một hồi, Lý Đạo đứng lên lần nữa nói, chư vị, ta trước đó nhiều lần cường điệu chúng ta lần này là giá thấp thuần chơi đoàn, như vậy nhất định có người sẽ nghi hoặc, vì cái gì có thể hoa thấp như vậy giá tiền, nhưng lại có thể tới chơi đâu. Hướng dẫn du lịch không kiếm tiền à, công ty du lịch không kiếm tiền à, ta cho mọi người tính một khoản, chúng ta chiếc này xe buýt, một người phí tổn là 50, đến lúc đó, các loại vé vào cửa phí tổn cũng muốn 200-300 khối. Đây là mọi người mình đi phí tổn, như vậy rơi vào chúng ta công ty du lịch bên trên liền không đồng dạng. Công ty của chúng ta mua vé chẳng khác gì là bán buôn, là cùng cảnh điểm có hiệp nghị, là có thể tiện nghi rất nhiều. Cho nên chúng ta phí tổn muốn so các ngươi đơn độc đi chơi muốn thấp. Nhưng là, chúng ta còn có mặt tiền cửa hàng, còn có nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, Lý Đạo cũng muốn ăn cơm, cho nên, kỳ thật bộ phận này tiền căn bản làm không được doanh thu, thậm chí càng thua thiệt một bộ phận. Chương 1404, sáo lộ 2. Nhưng là công ty của chúng ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Thứ nhất, là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Thứ hai, cũng là vì cho chúng ta công ty đánh quảng cáo, mọi người chơi thích hơn, vui vẻ, sau khi trở về nhất định phải giúp chúng ta công ty nhiều hơn tuyên truyền. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu nói, yên tâm đi, Lý Đạo, chơi thích hơn, khẳng định giúp các ngươi tuyên truyền. Vậy là tốt rồi, trải qua ngắn ngủi ở chung, mọi người chắc hẳn cũng đã nhìn ra, Lý Đạo không phải một cái thích vòng vo người, Lý Đạo là một cái thực sự người, người thẳng thắn. Có cái gì thì nói cái đó, không cất giấu, cũng không cùng mọi người vòng quanh vòng. Lý Đạo nói, đám người đi theo gật đầu, Hồng Hải Nhi cũng đi theo gật đầu. Phương Vân Tính lại nhíu mày, Phương Chính liếc qua Phương Vân Tính, mỉm cười, không gật đầu cũng không nói chuyện, liền an tĩnh nhìn xem. Lý Đạo gặp tất cả mọi người gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, vậy ta liền cho mọi người lại để lộ một đầu tin tức. Mọi người nghe xong, lập tức hứng thú, ngủ gà ngủ gật cũng không ngủ gà ngủ gật, nhao nhao ngẩng đầu nhìn Lý Đạo. Lý Đạo nói, kỳ thật công ty của chúng ta là có nhà tài trợ. Đám người một mặt dấu chấm hỏi. Lý Đạo tiếp tục nói, mọi người thấy, chúng ta là muốn đi cao tốc, dạng này có thể nhanh chóng đến mục đích, tiết kiệm mọi người thời gian. Nhưng là đi cao tốc phí tổn, chúng ta cũng không có ở đoàn phí bên trong ra, như vậy tiền này nên từ chỗ nào ra đâu? Còn có phía sau một loạt hoạt động tiền, lại nên từ chỗ nào ra đâu? Công ty của chúng ta ra, như thế quá thua lỗ. Lần này hoạt động, chủ yếu là từ một nhà công ty lớn toàn tư tài trợ, nói cách khác, mọi người ra điểm này tiền, chỉ là vào đoàn phí tổn, chân chính chơi tiền. Người ta công ty lớn đã cho mọi người báo tiêu. Hồng Hải Nhi nhịn không được, hỏi công ty lớn làm gì phải cho ta nhóm thanh lý a? Lý Đạo nói, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, người ta tài trợ, đương nhiên cũng là vì danh khí. Cho nên, hiện tại bắt đầu, mời mọi người nhớ kỹ này nhà công ty danh tự, Ám Hồng Ngọc Thạch công ty trách nhiệm hữu hạn. Đám người yên lặng ghi lại, Lý Đạo nói, một hồi chúng ta liền sẽ đi ngang qua Ám Hồng Ngọc Thạch công ty hữu hạn một cái mạng quan hệ, bất quá mọi người yên tâm. Tuyệt đối không cần mọi người tiêu phí dù là một đồng tiền đồ vật. Tương phản, bên trong nước là miễn phí, mọi người có thể tùy ý uống. Mọi người trong đơn giản nghỉ ngơi một cái, mà Lý Đạo phải đi ký đơn, chứng minh Lý Đạo hoàn toàn chính xác mang theo mọi người đi du lịch, không có lấy người ta nhà tài trợ tiền mình đi chơi, đi bỏ ra. Cho nên, một hồi mời mọi người xuống dưới về sau, kiên nhẫn chờ một lát. Đám người Văn Ngôn, khẽ nhíu mày, bất quá Lý Đạo nhiều lần cường điệu không tồn tại mua sắm yêu cầu. Đám người lúc này mới không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính thì tại Lý Đạo ánh mắt chỗ sâu thấy được một vòng ý cười, mà cái này ý cười, Phương Chính hết sức quen thuộc, câu cá người nhìn thấy cá mắc câu thời điểm, đều là dạng này cười. Phương Vân Tĩnh nói, có thể không hạ xe à? Lý Đạo lắc đầu nói, một hồi ta muốn đi ký đơn, lúc này có dưới người xe, có người không có xuống xe, nếu như ném đi đồ vật, cũng nói không rõ ràng. Cho nên, dựa theo yêu cầu, nhất định phải toàn bộ xuống xe. Em gái nhỏ, người yên tâm, cam đoan không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tiêu phí khâu, nếu có, mọi người có thể lập tức đi khiếu nại. Nói đến nước này, Phương Vân Tính cũng không tốt nói cái gì, yên lặng gật đầu, không nói. Rất nhanh, xe buýt ngoặt vào một đầu đường nhỏ, cuối con đường nhỏ là một mảnh nhà máy, tiến vào lớn sân, dừng xe, Phương Chính vừa xuống xe liền thấy nhà máy cổng đặt vào hai khối to lớn màu đỏ tảng đá, mặc dù Phương Chính không biết hàng, nhưng là cái nhìn này nhìn sang cũng biết, tảng đá kia tựa hồ là đồ tốt. Đám người nhao nhao xuống xe, Phương Vân Tính không biết sao, cũng đi theo Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi bên người. Lúc này Lý Đạo hô, tới tới tới, mọi người sang đây xem một cái. Nơi này chính là Ám Hồng Ngọc Thạch công ty hữu hạn một cái kinh doanh mạng quan hệ, bất quá những thứ kia trên cơ bản là không bán, nơi này chỉ là biểu hiện ra khu, phía sau nhà máy chính là gia công khu. Cho nên nơi này biểu hiện ra tảng đá, chủ yếu là cho mua sắm thương nhìn, cũng không phải là giải rác mua bán. Đám người nghe nói như thế, lại nhẹ nhàng thở ra. Lý Đạo đi đến một khối to lớn dài mảnh màu đỏ tảng đá bên cạnh. Vỗ tảng đá nói, mọi người đến xem tảng đá kia, đây là một khối chưa trải qua khai quang, mài rũa đá kê huyết. Nhưng là từ mặt cắt bên trên, mọi người hẳn là có thể nhìn thấy, tảng đá kia bên trong là có nguyên liệu thật. Bất quá mọi người cũng liền xem một chút đi, mua là không thể nào, bởi vì tảng đá kia đã gờ một vị phú thương đặt trước đi. Mọi người đoán xem tảng đá kia bao nhiêu tiền, đám người mờ mịt lắc đầu. Lý Đạo cười nói, khối này vật liệu đá giá trị 3 ức. Đám người một mặt kinh ngạc, Phương Chính cũng phối hợp lấy làm ra vẻ kinh ngạc, trên thực tế, hắn cũng có chút không nghĩ ra, một khối đá mà thôi, vậy mà mắc như vậy. Bất quá lại nghĩ tới lúc trước Hàn Trúc Trà bị xào bay cao giá cả, cũng có chút bình thường trở lại. Nghĩ đến Hàn Trúc Trà, Phương Chính vẫn còn có chút áy náy, lúc trước vì cứu người, cái gì đều bị hệ thống thu hồi đi, bao quát Hàn Trúc. Cho nên, Phương Chính nắm lấy, ngày sau còn phải rút một cây Hàn Trúc hạt giống ra, sau đó đi thôn Nhất Chỉ trồng lên, đem Hàn Trúc Trà cái này mua bán lần nữa lôi kéo, dạng này cũng coi như xứng đáng thôn Nhất Chỉ thôn dân cùng đầu tư Hàn Trúc Trà Nguyễn Vũ Minh, cùng Yaman bọn hắn. Mọi người nhìn xem cái này nhan sắc, bởi vì cái gọi là đại phú đại quý vào một thân. Đều tới kiểm tra, dính một chút cái này phú quý khí, năm nay chuyển đại vận, kiếm nhiều tiền, phát đại tài A. Lý Đạo hô hào, mọi người tốt kỳ, nhao nhao tiến lên sờ. Phương Chính lại không nhúc nhích tí nào. Phương Vân Tĩnh tò mò hỏi, người thế nào không đi sờ? Phương Chính cười nói, sờ một cái liền phát tài. Lý Đạo mỗi ngày sờ, còn không phải ở làm người dẫn đường. Phương Vân Tĩnh sững sờ. Sau đó thổi phù một tiếng bật cười, ngươi. Ha ha, cũng thế, ta cũng không sờ soạng. Đợi mọi người sờ xong, Lý Đạo lại đem đám người đưa đến một bên khác tảng đá lớn chỗ. Tảng đá kia không phải nằm ngang lấy, mà là dựng thẳng lên tới màu đỏ, giống như núi nhỏ khối lớn ngọc thạch. Lý Đạo tiếp tục nói, cái này một khối cùng bên kia, bất quá cái này một khối không phải vật liệu đá, mà là mài rũa ra đá kê huyết, đồng dạng đến kiểm tra A. Các du khách lại như ong vỡ tổ quá khứ, sờ lên, vỗ vỗ chiếu. Gặp tất cả mọi người bị nhấc lên hứng thú, Lý Đạo vung tay lên, hiện tại mọi người đuổi theo, đến bên trong khu nghỉ ngơi một cái, tùy ý tham quan. Ta đi ký đơn, ký xong đơn, chúng ta liền đi A. Thế là mọi người nghe lời, đi theo, tiến vào cửa lớn, bên trong trang trí lúc tráng lệ, ánh đèn sáng chói. Trọng điểm là, ba bước một khối khối lớn đá kê huyết, mỗi tảng đá bên trên đều có các loại nhãn hiệu, còn có ít giá, động một chút thì là mấy trăm vạn hơn trăm triệu, cùng báu vật hàng không bán chờ. Đồng thời hai bên trên vách tường còn mang theo từng tấm hình, đây là Ám Hồng Ngọc Thạch công ty hữu hạn lịch sử phát triển, cùng một cao tuổi chủ tịch cùng tiếp nhận các đại đài truyền hình phỏng vấn ảnh chụp cùng giới thiệu vắn tắt. Chương 1405, yêu quái cùng người. Bên cạnh có đạo môn, Lý Đạo ở mang theo mọi người tham quan xong những tảng đá kia về sau, mở cửa nói, bên này là phòng nghỉ, mọi người tiến đến nghỉ ngơi một cái, chờ ta ở đây a, đừng đi loạn. Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái này Lý Đạo đầu óc cũng là trí nhớ không tốt. Vừa mới còn nói tùy tiện tham quan, đảo mắt liền thành đừng đi loạn, chờ ở tại đây. Các du khách tựa hồ cũng không để ý, nhao nhao đi theo vào trong phòng. Phòng rất lớn, là một hội nghị sảnh, bên trong có cái ghế, đám người nhao nhao để túi đeo lưng xuống, ngồi xuống. Có người đi múc nước uống, có chút người đang cầy điện thoại. Ngay phía trước có cái bục giảng bên cạnh có một đài TV, trên TV toàn bộ hành trình phát hình một đoạn phỏng vấn video, xem xét ký hiệu, đó là một cái rất lớn đài truyền hình, phi thường quyền uy. Phía trên bị phỏng vấn lão nhân, chính là bên ngoài cố lấy trên tấm ảnh nam nhân. Lý Đạo vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nói, mọi người ở cái này chờ một lát, ta đi trước ký đơn. Như vậy ký đơn trong khoảng thời gian này, mọi người khả năng rất nhàm chán, mà lại, cũng muốn xứng đáng chúng ta kim chủ, cho nên, liền để ta bên cạnh vị nữ sĩ này cho mọi người đơn giản giới thiệu một cái chúng ta Ám Hồng Ngọc Thạch công ty. Bên cạnh một nhìn mười phần già dặn cô gái mỉm cười, đi đến bục giảng, vừa lên đài lên đường, mọi người ta họ Trần, tai đao Trần. Đầu tiên ta đại biểu chúng ta Ám Hồng Ngọc Thạch công ty trách nhiệm hữu hạn hoan nghênh mọi người đến. Ta biết, mọi người khả năng lo lắng ta ở chỗ này cho mọi người chào hàng thứ gì, ta có thể hướng mọi người trước cam đoan một cái, chúng ta nơi này không chào hàng bất kỳ vật gì, cũng không bán bất kỳ vật gì. Đám người nghe được cái này, phản cảm xúc rõ ràng buông lỏng không ít, cũng không kín kéo căng lấy. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói hỏi Phương Chính, sư phụ, cái này nhìn không giống lừa đảo a. Phương Chính sờ lên Hồng Hải Nhi đầu nói, ngươi nhìn cũng không giống cái yêu quái a, yêu quái nếu là ngay cả cái biến hóa thuật cũng không biết, cái kia còn hốn cái gì a. Hồng Hải Nhi yên lặng, bên trên Phương Vân Tĩnh hồ nghi nhìn về phía hai người, phảng phất nghe được cái gì. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian đổi chủ đề, Hồng Hải Nhi nói, ba, yêu quái dọa người a. Ăn người a, có yêu quái dọa người, có yêu quái vẫn rất đáng yêu. Phương Chính nói, nghe được hai người ở nói bậy, Phương Vân Tĩnh thu hồi ánh mắt. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhẹ nhàng thở ra, kém chút liền lộ tẩy. Lúc này, trên đài họ Trần cô gái đã giới thiệu Ám Hồng công ty bối cảnh văn hóa. Công ty của chúng ta người sáng lập là Lý Tại Tiên tiên sinh, cũng chính là chúng ta bây giờ chủ tịch, Lão tiên sinh. Công ty của chúng ta trước mắt là cả nước lớn nhất đá kê huyết thương nghiệp cung ứng cả nước 80% thị trường. Ở toàn thế giới cũng có được không nhỏ số định mức, nhất là ở Đông Nam Á có cực lớn lực ảnh hưởng. Mọi người xem TV bên trên, đây chính là quyền uy đài truyền hình đối với chủ tịch phỏng vấn, ta có thể nói giả, quyền uy truyền thông tổng sẽ không nói dối a. Chủ tịch một tiếng tận sức với đất nước sinh Ngọc Thạch, cùng cực phẩm Ngọc Thạch phát hiện. Trên thực tế, chủ tịch đã sớm có thể về hưu, nhưng là chủ tịch cảm thấy mình kiếm tiền, làm giàu, còn cần phản hồi xã hội mới được. Thế là, liền có lần này tài trợ GL du lịch hành động. Mọi người hoa rất hít tiền, dù lãm Quế Lâm, ăn được, chơi tốt, mang đi chính là GL danh thiếp, thanh danh tốt. Cho nên, hy vọng mọi người vui vẻ chơi, cao hứng chơi, sau khi trở về trợ giúp GL, cũng trợ giúp chúng ta nhiều hơn tuyên truyền. Đúng lúc này, cửa mở, một nam nhân tiến đến, nghiêm túc nói, Tiểu Trần, Lý Tổng một hồi tới, để cho ta nói cho ngươi, không cho phép làm chào hàng, bất kỳ cái gì hình thức chào hàng đều không được. Tiểu Trần tranh thủ thời gian gật đầu nói, ta đã biết, khẳng định không chào hàng. Nam nhân rời đi, cửa đóng lại, Tiểu Trần lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, đối với mọi người nói, tất cả mọi người nghe được, công ty của chúng ta là thật sẽ không chào hàng đồ vật. Đám người cười theo, Tiểu Trần cười nói, mọi người vận khí không tệ, vừa vặn gặp phải chúng ta ông chủ nhỏ ở cái này, ông chủ nhỏ làm người đặc biệt hào sảng, mỗi lần tới, đều sẽ đưa một vài thứ ra ngoài. Hy vọng mọi người cũng có cái vận tốt này đi, Phương Chính thế mới biết, tới là này nhà công ty người nối nghiệp, siêu cấp con nhà giàu. Hồng Hải Nhi cũng ngồi thẳng người, thở hổn hển, thầm nói, con nhà giàu, có ta giàu a, nhà ta núi so hoa hạ đều lớn hơn, nhà ta tiểu yêu mấy cái ức, nhà ta linh sâm phải cải trắng. Phương Chính đưa tay cho hắn một bàn tay, khoe của dễ dàng bị đánh chết. Hồng Hải Nhi lúc này mới cộp cộp miệng, ủy khuất nói, chỉ là không quen nhìn người khác trang bức mà thôi. Vị đại ca kia, đối với trẻ con phải có kiên nhẫn, không thể tổng dùng đánh. Mà lại, đánh cũng không nên đánh đầu, dễ dàng đánh ngốc. Phương Vân Tĩnh nhìn thấy Phương Chính đánh Hồng Hải Nhi nhiều lần, mỗi lần đều dẫn đầu, có chút đau lòng Hồng Hải Nhi nhắc nhở Phương Chính. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức đối với Phương Chính nháy mắt ra hiệu, Phương Chính một tay lấy hắn kéo qua, đối với cái mông ba lần, nói ừm, người nói có đạo lý, đánh đòn xúc cảm tốt hơn nhiều. Phương Vân Tĩnh một mặt mộng bức, phảng phất lại nói, đây không phải thân sinh a. Phương Vân Tĩnh lại nhìn Hồng Hải Nhi, cái này ngốc trẻ con bị đánh nhiều như vậy dưới, vậy mà không hô đau, còn mặt mày hớn hở. Trong lòng tự nhủ, xong, đã đánh choáng váng. Hồng Hải Nhi một mặt bất đắc dĩ nói, cha ta đầu óc không tốt, quen thuộc liền tốt. Phương Chính mau đem hắn đè lại, lại là ba bàn tay. Hồng Hải Nhi y nguyên không hô đau, hắc hắc trực nhạc. Phương Vân Tĩnh nhìn hai người ánh mắt, liền như là nhìn hai cái kẻ ngu, tràn đầy đồng tình. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đành phải giả xem không hiểu, nhìn không thấy tốt. Chính cãi cọ đâu, cửa mở, một tuổi trẻ nam nhân cung kính mở cửa, cúi đầu, kinh sợ mời một nam nhân tiến đến. Nam nhân mặc mười phần chú ý, tóc đánh không biết bao nhiêu keo xì tóc, cả người khí chàng đều rất lớn, nhìn người ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, phảng phất thượng đẳng nhân nhìn xem bọn người. Nhìn thấy nam nhân tiến đến, Tiểu Trần mau để cho bắt đầu bài giảng đài, cung kính nói, giám đốc tốt. Nam nhân căn bản không có phản ứng hắn, mà là bá khí đứng tại trên giảng đài, nhìn xung quanh trước mắt tất cả du khách, hai tay trống ở trên mặt bàn, khẽ gật đầu nói, mọi người tốt, ta gọi Lý Thiệu Thông, là này nhà công ty giám đốc. Mọi người nhất định sẽ rất hiếu kỳ. Ta vì cái gì không cùng Tiểu Trần nói chuyện, mà là trực tiếp nói chuyện với các ngươi, có phải hay không quá không coi ai ra gì, quá ngạo khí. Các du khách không ai tiếp lời, hiển nhiên cũng bị người này khí thế đè ép một đầu, đồng thời mọi người hiển nhiên cũng không muốn gây phiền toái. Tiểu Trần thì dọa đến không dám lên tiếng. Lý Thiệu Thông nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta nghe được có người cho ta báo cáo, nói có người ở ta tràng tử bên trong hướng du khách chào hàng đồ vật. Ta rất tức giận, phi thường tức giận, cho nên ta từ JND đặc biệt bay trở lại thăm một chút, đến tột cùng là ai ở địa bàn của ta hướng du khách chào hàng đồ vật. Chư vị, ta xem một cái, đang ngồi đại đa số đều so ta lớn tuổi, nhưng là không nên xem thường ta nhỏ tuổi, ta Lý Thiệu Thông khác không dám nói, vẻn vẹn kiến thức không thể so với chư vị thiếu. Ta 12 tuổi liền theo cha ta ở Đông Nam Á mở sòng bạc, khai thác mỏ, thấy qua tràng diện không có chút nào thiếu. Chương 1406, tiếp tục sáo lộ 1. Đồng dạng, lòng ta cũng rất lớn, rất chăm chỉ, trong mắt cho khó lường được hạt cát. Chư vị, nhìn ta, xin trả lời ta, Tiểu Trần có hay không ở ta không đến trước đó hướng các ngươi chào hàng bất luận cái gì sản phẩm? Nếu có, mọi người không cần cho nàng lưu mặt mũi, tại chỗ nói cho ta lập tức để nàng thu dọn đồ đạc rời đi. Nếu như không có, ta sẽ hướng nàng nói xin lỗi. Nhỏ con gái cái gì cũng không nói, không có chào hàng đồ vật. Có không nhìn được đại gia thay Tiểu Trần giải oan, miễn cho Tiểu Trần ném đi công việc. Đi theo mọi người mồm năm miệng mười nói, không có, Tiểu Trần không có chào hàng đồ vật. Thật không có a? Lý Thiệu Thông hỏi, không có, cái này trẻ con cái gì cũng không nói. Có a gì cũng nói theo, Lý Thiệu Thông xác định về sau, khẽ gật đầu, sau đó quay người, đối với Tiểu Trần nói, Tiểu Trần, thật có lỗi. Tiểu Trần liền vội vàng lắc đầu nói, giám đốc đây là ta nên làm. Lý Thiệu Thông gật gật đầu, sau đó đối với mọi người nói, đã không có chào hàng thương phẩm, vậy liền tốt nhất rồi. Có lẽ có người sẽ nói, các ngươi nơi này không phải liền là dựa vào bán đồ kiếm tiền a? Bán ít đồ cũng bình thường a? Lý Thiệu Thông nói đến đây, cười lạnh một tiếng nói, thật có lỗi, các ngươi nói là những cái đó vốn nhỏ người làm ăn, chúng ta Ám Hồng công ty phía trên là đỉnh cầu vòng tập đoàn, chúng ta toàn bộ tập đoàn đều là làm hoàng kim, ngọc thạch, kim cương các loại làm ăn. Nói câu không sợ mọi người cảm thấy ta khoác lác lời nói, ta bình thường tiền tiêu vặt đều là 7 chữ số lên. Công ty của chúng ta tùy tiện làm một đơn sinh ý đều là ngàn vạn lên, mà chào hàng cho chư vị ít đồ, kiếm 1.800 khối, hoặc là mấy vạn khối, trong mắt ta, thật không gọi tiền. Điểm này tiền ta chướng mắt, nhưng là mặt ta phải muốn a. Đám người nghe lời này, mặc dù có chút không thoải mái, bất quá không thể không nói, người ta nói có lý a, thế là cũng không ai phản bác. Lý Thiệu Thông tiếp tục nói, đương nhiên, ngoài miệng nói không gọi bản sự, khoác lác ai cũng sẽ, lôi ra đến đi một chút mới là bản lĩnh thật sự. Đã chúng ta lần này hữu duyên gặp mặt, ta làm vãn bối, cũng cho chư vị thúc thúc A-di, huynh đệ tỉ muội đưa lên chút ít lễ vật. Người đến có phần, nói xong, Lý Thiệu Thông quay đầu hướng mở cửa nam tử nói, Tiểu Khang, một hồi mang theo những người bạn này đi bên trong đi dạo, mỗi người đưa bọn hắn một phần giọt nước đá kê huyết. Tiểu Khang liền vội vàng gật đầu. Xuất ra một cái vở ghi chép bên trên nói, được rồi giám đốc. Mọi người nghe xong, người ta mở miệng liền muốn tặng lễ, không ít người đều lộ ra nụ cười, đối với Lý Thiệu Thông lòng cảnh giác cũng hạ thấp rất nhiều. Phương Chính ở bên cạnh nghe say sưa ngon lành, Hồng Hải Nhi thì len lén nói thầm lấy, toàn bộ gia sản đủ mua một cây linh sâm sao. Quỷ nghèo, Phương Vân Tĩnh thì nhíu mày, không nói chuyện, hiển nhiên nàng cũng không thích trước mắt cái này giám đốc. Gặp tất cả mọi người động tâm, Lý Thiệu Thông nói, đây là tại hạ đưa cho mọi người một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, bất quá tại hạ cũng có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin mọi người hỗ trợ. Đám người nghe xong, lập tức cảnh giác, Lý Thiệu Thông cũng không nóng nảy, khẽ mỉm cười nói, hiện tại GL ở sửa trị không tốt du lịch tập tục, tỉ như cưỡng chế mua sắm cái gì. Chư vị đến tiệm chúng ta bên trong, mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta là sẽ không để cho mọi người mua sắm bất kỳ vật gì. Cho nên, mọi người rời đi GL thời điểm, nếu là ở đường sắt cao tốc đứng, sân bay, gặp được có người hỏi mọi người, các ngươi có hay không bị cưỡng chế mua sắm a? Còn xin mọi người giúp chúng ta công ty nhiều hơn nói ngọt hai câu, nói cho bọn hắn, chúng ta không có cưỡng chế mua sắm. Dạng này chính là giúp tại hạ đại ân, có thể sao? Chuyện này a, yên tâm, không có vấn đề. Đám người nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng nói. Lý Thiệu Thông gật đầu nói, tốt, sảng khoái. Đã mọi người sảng khoái, ta cũng không thể hẹp hòi, hôm nay liền từ ta mang mọi người tham quan một cái chúng ta cửa hàng. Thừa dịp hướng dẫn du lịch ký đơn thời gian, cũng cho mọi người giảng điểm bên ngoài không học được đồ vật. Nói xong, Lý Thiệu Thông ra hiệu mọi người đuổi theo. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, thấp giọng nói, sư phụ, ta coi là nhìn không hiểu bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì a? Phương Chính cười nói, đi cùng nhìn, chẳng phải sẽ biết a? Hồng Hải Nhi gật đầu, đi theo Phương Chính liền phải đuổi tới đi. Phương Vân Tĩnh gặp đây, nghĩ nghĩ, cũng đi theo sau lưng của hai người. Đồng thời một đôi mắt đẹp nhìn Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ mang theo một tia không hiểu nghi hoặc, phảng phất tại suy tư cái gì. Ra phòng hội nghị, lại về tới trong hành lang, thuận hành lang đi vào bên trong, đó là từng cái tủ trưng bày, điêu khắc tinh mỹ vật trang trí đặt ở bên trong, ở dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Lý Thiệu Thông vừa đi tới, tất cả nhân viên công tác đều cung kính chào, một mặt kính sợ bộ dáng. Để cho người ta xem xét, liền biết Lý Thiệu Thông ở chỗ này địa vị bất phàm cỡ nào. Lý Thiệu Thông ra hiệu mọi người đuổi theo, xuyên qua từng cái quầy hàng, rẽ ngoặt tiến vào một cái khác tương đối nhỏ một chút gian phòng, trong phòng đồng dạng bày một vòng quầy hàng. Tiểu Trần tranh thủ thời gian giúp Lý Thiệu Thông mở ra quầy hàng cửa, Lý Thiệu Thông đi vào, đồng thời vẫy tay nói, bên ngoài quá rộng, nói chuyện khó mà nói. Nơi này vừa vặn, ta nói cái gì tất cả mọi người nghe gặp. Hôm nay, liền thừa dịp hướng dẫn du lịch ký đơn thời gian, cho mọi người giảng điểm liên quan tới Ngọc Thạch đồ vật. Vị kia huynh đệ, đứng xa như vậy để làm gì? Ta rất đáng sợ a, coi là sẽ ăn người. Tới điểm, nếu không một hồi ngươi cái gì cũng nhìn không thấy. Nguyên bản Phương Chính đứng có chút xa, kết quả không nghĩ tới lại bị điểm danh, đành phải vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu, đi tới. Lý Thiệu Thông phảng phất sợ rơi xuống là ai, từng cái đem đứng xa, hoặc là tứ phương tùy tiện nhìn du khách hô quá khứ. Lý Thiệu Thông gặp tất cả mọi người tới, vỗ tay một cái nói, mọi người nhìn nơi này. Đám người thuận Lý Thiệu Thông ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp treo trên tường một tấm hình, phía trên theo thứ tự là hai khối kim bài. Lý Thiệu Thông nói, có người nhận biết bọn chúng sao? Đám người lắc đầu, Lý Thiệu Thông nói, đây là Long Phượng Bài, năm 2008 Thế vận hội Olympic thời điểm, gia tộc bọn ta là Thế vận hội Olympic cung cấp loại này Long Phượng Bài kim bài huy chương. Cho nên, mọi người không cần luôn cảm thấy, chúng ta sẽ lừa các ngươi cái gì, một mặt đề phòng bộ dáng. Vẫn là câu nói kia, ta Lý Thiệu Thông kiếm tiền, không kém chút tiền lẻ này. Tốt, người đều đủ, như vậy ta đến hỏi mọi người một vấn đề, mọi người đối với Ngọc Thạch giải bao nhiêu? Hiểu rõ, nâng ra tay. Hiện trường đám người, tất cả đều mờ mịt nhìn nhau, một cái nhấc tay đều không có. Lý Thiệu Thông cười nói, tốt ha, vậy liền ta tới nói đi. Ngọc Thạch chia làm loại ngọc mềm cùng loại ngọc rắn, như vậy đến xem nơi này vòng tay, mọi người thích cái nào một cái. Phương Chính nhìn thoáng qua, chỉ vào màu trắng rất đẹp, liền điểm một cái. Lý Thiệu Thông lập tức đem vòng ngọc kia tử đem ra thả trên kính xe, hỏi, mọi người còn thích cái nào một cái. Có Phương Chính dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao điểm một cái. Bất quá Lý Thiệu Thông cuối cùng chỉ lấy ba cái trên mặt bàn đến, sau đó nói, mọi người cảm thấy, cái nào quý hơn? Tốt nhất, đám người hoàn toàn không hiểu, liền tùy tiện chỉ vào Phương Chính chọn màu trắng. Chương 1407, tiếp tục sáo lộ 2. Lý Thiệu Thông khẽ lắc đầu nói, đây chính là thi nhãn lực thời điểm, kỳ thật cái này ghép lại mà thành, nếu như nhìn kỹ, là có thể đè vào hoa văn khác biệt. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá coi là xem không hiểu, mà lại đáp lời đích xác rất ít người, y nguyên duy trì lòng cảnh giác. Lý Thiệu Thông gặp mọi người coi là bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, mọi người sẽ không còn cảm thấy ta muốn gạt các ngươi cái gì à. Tới, mọi người nhìn xem bên kia, Phương Chính nhìn sang, góc tường bên trên có một đài thiết bị giám sát. Lý Thiệu Thông nói, cái này máy giám thị đằng sau, là công ty của chúng ta mấy trăm nhân viên, hiện tại ta ở chỗ này, bọn hắn đều đang nhìn. Đương nhiên, còn có cha ta cũng đang nhìn, mọi người khẳng định rất hiếu kỳ, ta vì cái gì như thế ân cần ở chỗ này cùng mọi người nói, cùng mọi người giảng. Vậy ta liền nói lời nói thật đi, ta từ nhỏ đã không ở trong nước, một mực tại nước ngoài học tập. Cho nên cha ta vẫn cảm thấy, ta khả năng cũng không đủ năng lực tiếp quản hắn những này sản nghiệp. Ta trở về, ta cự tuyệt chào hàng, ta tới cấp cho mọi người giảng giải những vật này, vẻn vẹn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là biểu hiện cho cha ta nhìn, không sai hắn nhìn thấy năng lực của ta, ta Lý Thiệu Thông, không chỉ là du học tiến sĩ, đồng dạng cũng có thể là một quầy chuyên doanh người hướng dẫn, cũng có thể trấn trụ tràng tử, càng có thể nâng lên gia tộc xí nghiệp đại kỳ. Cho nên, ta ở chỗ này, ta coi trọng chính là năng lực ta biểu hiện cùng mặt mũi, mà không phải tiền. Hiện tại đối với ống kính, ta càng không khả năng làm loạn, ta không thể ở công nhân viên của ta trước mặt nó mất mặt, cũng không thể cho cha ta mất mặt, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Đám người nghe nói như thế, khẽ gật đầu, lòng cảnh giác lại buông xuống một chút. Lý Thiệu Thông nói, tốt chúng ta tiếp tục trở lại vừa mới chủ đề đi lên, vừa mới nói loại ngọc mềm cùng loại ngọc rắn, như vậy chúng ta đá kê huyết là ngọc mềm hay là ngọc cứng đâu? Đáp án là ngọc cứng, cho mọi người nhìn xem cái gì gọi là ngọc mềm, cái gì gọi là ngọc cứng. Nói xong, Lý Thiệu Thông nói, Tiểu Trần, cầm một khối kính xe tới. Nhỏ Trần Mã bên trên tìm một khối kính xe cầm tới. Lý Thiệu Thông lấy trước lên một khối mực màu xanh lục bàn nói, mọi người nhìn một cái, đây là ngọc mềm. Đám người không rõ hắn muốn làm gì, cũng có chút tò mò, thế là từng cái xông tới, nhìn xem. Lý Thiệu Thông cầm ngọc đạo, nhìn kỹ, nói xong. Lý Thiệu Thông dùng bàn trên kính xe dùng sức hung hăng cắt mấy lần. Thấy cảnh này, không ít người đều nhếch nhếch miệng, hiển nhiên có chút đau lòng vòng tay, dù sao, kệ hàng bên trên nhãn hiệu thế nhưng là mấy ngàn khối đâu. Lý Thiệu Thông xước xong, cầm lấy kính xe cho mọi người nhìn xem, kính xe bên trên có cái gì? Đám người nhìn một chút, Phương Chính nói có bạch ngấn. Lý Thiệu Thông dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, không sai, là bạch ngấn, bất quá đây không phải thủy tinh. Đang khi nói chuyện, Lý Thiệu Thông dùng một cái khăn lông xoa xoa kính xe bên trên bạch ngấn biến mất. Lý Thiệu Thông nói, nhìn xem, không có a, bạch ngấn ở đâu ra đâu, ở trên đây. Lý Thiệu Thông đem vòng tay cầm lên, mọi người theo bản năng tiến tới nhìn, quả nhiên, trên mặt bàn bị mài ra mấy đạo vết tích. Không ít lão nhân đều có chút đau lòng, Lý Thiệu Thông lại thong dong vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhõm cười cười nói, mọi người cũng không cần đau lòng, không có bao nhiêu tiền đồ vật. Mà lại, mọi người nhìn cho kỹ, ngọc bên ngoài là bao hết một tầng sáp, mài rơi chính là sáp, không phải ngọc. Một hồi cầm tới đằng sau trong nhà xưởng, một lần nữa đánh sáp liền khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong, Lý Thiệu Thông nói, cho mọi người nhìn nhìn lại ngọc cứng. Nói xong, Lý Thiệu Thông xuất ra một quả màu đỏ sậm vòng tay, lại là trên kính xe cắt mấy lần, kết quả ba lần qua đi, kính xe thẻ bỗng chốc bị rạch ra. Lý Thiệu Thông lập tức cầm lấy bàn nói, mọi người nhìn nhìn lại phía trên này, nhưng có vết tích. Đám người vội vàng tiến tới, một điểm vết tích đều không có, thế là nhao nhao lắc đầu. Lý Thiệu Thông nói, đây chính là chúng ta đá kê huyết, phi thường cứng rắn. Sau đó Lý Thiệu Thông lại lấy ra cái bật lửa, dùng sở liệu mang bao trùm tảng đá, làm ngọc thạch dẫn nhiệt lời thề, bởi vì nhựa plastic túi thật chặt sát bên ngọc thạch, cho nên dùng cái bật lửa vô luận như thế nào điểm, đều nhóm không cháy chờ. Vì tiến một bước khảo thí, hắn còn giống một vị A-di cho mượn một sợi tóc, đồng dạng thiếp trên ngọc thạch, tóc cũng đốt không hỏng, gây nên không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt, thí nghiệm đến đây là kết thúc, vì đối A-di bày ra cảm tạ, ta đưa ngươi một kiện đồ chơi nhỏ. Lý Thiệu Thông đang khi nói chuyện, từ trong quầy xuất ra một cái ngón tay cái lớn đá kê huyết tỷ hưu đưa cho A-di nói, A-di, cái này tỷ hưu ngươi đoán bao nhiêu tiền? A-di lắc đầu, Lý Thiệu Thông cười nói, ngươi cho ta 100 khối, ta đem nó cho ngươi, như thế nào? Yên tâm, ta không kiếm ngươi tiền. A-di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho ngươi 100 khối, ngươi còn không kiếm ta tiền. Nhưng nhìn nhìn trong tủ kiếng, tỷ hưu ngàn nguyên giá cả, vẫn còn có chút tâm động. Lý Thiệu Thông gặp đây, cười càng vui vẻ hơn, dạng này, chúng ta làm một cái trò chơi. Một hồi ngươi cảm thấy ngươi thua lỗ, tiền này ta trả lại ngươi, thế nào? Yên tâm, ta Lý Thiệu Thông còn không đến mức lừa ngươi 100 khối tiền, mặt của ta không có dễ dàng như vậy. Đám người nghe vậy, cũng cười, hiển nhiên mọi người cũng tiếp nhận Lý Thiệu Thông con nhà giàu thân phận, cảm thấy hắn nói có đạo lý. A-di thế là móc ra 100 khối cho Lý Thiệu Thông. Lý Thiệu Thông nói, A-di phối hợp như vậy ta cho ngươi giảm 50 có được hay không? Tiểu Trần, cầm hai tấm 50 tới. Tiểu Trần lập tức xuất ra hai tấm 50. Lý Thiệu Thông xuất ra cái 50 còn cho A-di nói, đây là 50 trả lại cho ngài, bất quá ta nói, ta kiếm tiền của ngươi. Như vậy, còn có 50 khối làm sao bây giờ đâu? Đám người cũng không hiểu hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ là từng cái nhìn xem, không nói lời nào. Lý Thiệu Thông xuất ra một cái cẩm nang nho nhỏ, đem tiền nhét đi vào, sau đó nói, mọi người biết tỷ hưu ý nghĩa a. Lúc này có người nói ra, trong truyền thuyết tỷ hưu là lấy vàng bạc tài bảo làm thức ăn, mà lại chỉ ăn không kéo, ngụ ý chiêu tài tiến bảo, phát tài. Lý Thiệu Thông nói rất hay, Tiểu Trần, đưa vị bằng hữu này một cái tỷ hưu. Đám người nghe xong, chỉ là trả lời một câu lời nói, vậy mà đưa một cái tỷ hưu. Lập tức ánh mắt của mọi người đều sáng lên, có động lực tham gia trò chơi. Ai cũng không có phát hiện, Lý Thiệu Thông nhìn thấy phản ứng của mọi người lúc, trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Lý Thiệu Thông tiếp tục nói, vị bằng hữu này nói đúng một bộ phận, còn có một bộ phận không nói. Tỷ hưu lại tên trời, quyền thế ngập trời, cho nên cũng đại biểu cho thăng quan phát tài. Đồng thời, tỷ hưu là con thứ 9 của rồng, có thể khử tà miễn tai. Cổ nhân đều là tế bái tỷ hưu, cho nên, tỷ hưu cũng là thần. Bởi vậy, cái này tỷ hưu ta có thể đưa, nhưng là lại không thể đưa. Cho nên, ta thu vị này A-di 100 khối, giảm giá 50 khối. Nhưng là cái này 50 khối ta không kiếm, cho nên đặt ở trong cẩm nang, A-di mang về, tìm một nhà chùa chiền, đưa nó góp, hóa thành công đức tạo hóa, như thế nào? A-di nghe xong, lập tức vui vẻ, liền nói, được rồi, không có vấn đề. Nói lời này, tiếp trở về mình 50 khối, lập tức 100 khối đều trở về, còn kiếm lời một cái tỷ hưu. Những người khác nhìn đỏ ngầu cả mắt, chương 1408 tiếp tục xáo lộ 3. Lúc này Lý Thiệu Thông bắt trước làm theo, để vừa mới trả lời vấn đề nam nhân thật vui vẻ móc ra 100 khối, đổi thành hai tấm 50 khối, được một cái tỷ hưu, cầm trở lại. Cho tới bây giờ, Hồng Hài Nhi là càng xem càng mơ hồ, thấp giọng hỏi Phương Chính, sư phụ, ta thế nào cảm thấy gia hỏa này là tán tài đồng tử đâu, chỉ tán không tiền a. Phương Chính cũng có chút nghi hoặc, nhưng là hắn biết, mặc kệ bề ngoài nhiều ngăn nắp, yêu quái chính là yêu quái, biến người tàn tật. Huống chi, cái này vẫn là phải ăn người yêu quái, cho nên, bọn hắn làm như thế, khẳng định là có mục đích. Mà lại, Phương Chính thấp giọng nói, mọi người dục vọng bị cong lên, cái này có lẽ chính là hắn mục đích. Làm nền thân phận, khơi gợi lên dục vọng, chân tướng hẳn là liền muốn công bố. Phương Vân Tĩnh một mực không nói chuyện, liền đứng tại bên cạnh nhìn xem, nhưng là, nàng dư quang một mực rơi vào Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi trên thân, phảng phất Phương Chính bọn hắn so Lý Thiệu Thông càng có ý tứ giống như. Mắt thấy nhiệt tình rốt cuộc bị mang theo tới, Lý Thiệu Thông một bên nói thầm lấy, ai nha, lần này hướng dẫn du lịch ký riêng là có chút chậm a. Mọi người đợi cũng là đợi, như vậy đi, ta ở cho mọi người giảng điểm vật hữu dụng. Ai, vị mỹ nữ kia, ngươi luôn luôn cách xa như vậy làm gì a? Lý Thiệu Thông bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nhìn về phía Phương Vân Tĩnh. Phương Vân Tĩnh lắc đầu nói, ta đối với cái này không có hứng thú. Lý Thiệu Thông lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi sẽ không còn tưởng rằng ta muốn gạt các ngươi tiền a. Nói xong, Lý Thiệu Thông nhìn một chút những người khác, mọi người cũng cười theo, tựa hồ cảm thấy giờ này khắc này, lại có loại ý nghĩ này, liền có chút không thú vị. Lý Thiệu Thông liếm môi một cái, có chút không vui mà nói, xem ra có ý tưởng này người cũng không ít, đi. Các ngươi thật đem ta cho coi thường, các ngươi cảm thấy ta Lý Thiệu Thông kiếm tiền, sẽ cùng các ngươi chơi loại này nhà trò trò vặt a. Không phải ta khoác lác, ta muốn làm mua bán, làm ăn, tuyệt đối không chơi như vậy. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một cái ta là thế nào buôn bán. Lý Thiệu Thông tựa hồ có chút tức giận, rất bá khí đứng thẳng người, khí chàng ngoại phóng, không ít người đều bị hắn cho trấn nhiếp rồi. Lý Thiệu Thông lúc này mới nói, tiếp xuống, chỉ là một cái trò chơi, không kiếm các ngươi tiền. Nhưng là, ta muốn để mọi người nhìn xem, ta là thế nào kiếm tiền. Đến, ở đây bằng hữu, tin được ta Lý Thiệu Thông, xem trọng ta Lý Thiệu Thông, muốn theo ta Lý Thiệu Thông làm bằng hữu, nâng ra tay. Ta xem một chút có người hay không, lời này vừa nói ra, những người ở chỗ này đều có chút do dự, có kích động, nhưng là không ai dẫn đầu, cũng không tốt nhấc tay. Lý Thiệu Thông nói, ta biết, ta hiện tại cái thân phận này, đối với mọi người tới nói vẫn còn có chút áp lực. Nhưng là ta muốn nói cho mọi người, ta hiện tại không thiếu tiền, ta thiếu chính là bằng hữu. Ta cũng không quan tâm ngươi có tiền hay không, trọng điểm là có thể hay không hợp phách, nhìn vừa ý. Ngươi có tiền, chúng ta chơi có tiền việc vui, ngươi không có tiền, chúng ta chơi không có tiền việc vui, cái này có cái gì a? Yên tâm, ta Lý Thiệu Thông ăn lên biển trời đựng tiệc lễ, cũng lột quán ven đường. Ta hỏi một câu nữa, để mắt ta Lý Thiệu Thông, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, giao ta như thế người bằng hữu, nâng ra tay, ta xem một chút. Lần này, rốt cục có người giơ tay, có người dẫn đầu, những người khác nhau nhau đi theo nhấc tay. Bên cạnh một lão cố quá lôi kéo một vị đại gia, thấp giọng nói, ngươi xem náo nhiệt gì a? Đại gia ha ha cười nói, gia hỏa này có tiền, chúng ta lại không bỏ tiền, đến một chút náo nhiệt thế nào? Không chừng cũng có thể cầm cái tỷ hưu đâu. Lão cố quá nghe vậy, trầm mặc. Lý Thiệu Thông gặp đây, lập tức vui vẻ, có chút bất đắc dĩ nói, vừa mới các ngươi một cái cũng bất lực tay, hiện tại lập tức nhiều người như vậy nhấc tay, nói thật, ta cũng rất lúng túng. Sau đó Lý Thiệu Thông thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, bá đạo nói, nhưng là nói thật, coi ta bằng hữu, không dễ dàng như vậy. Nghĩ coi ta bằng hữu, ngươi đến xuất ra thành ý của ngươi tới. Các ngươi xuất ra thành ý của các ngươi, ta liền để các ngươi kiến thức một cái, ta người Lý ra thành ý. Nghe nói như thế, mọi người một mặt mờ mịt, cái gì là thành ý a? Lý Thiệu Thông nói thẳng, đến, nhấc tay bằng hữu, đều tiến đến. Các ngươi đứng ở bên trong, để tất cả mọi người nhìn các ngươi. Nói xong, Tiểu Trần bắt đầu dẫn dắt đến những người này đi đến trong quầy đi. Phương Chính xem xét, cũng đi theo nhấc tay, cũng đi vào bên trong. Đúng lúc này, Phương Vân Tĩnh bỗng nhiên kéo hắn một cái, thấp giọng nói, đừng đi, khẳng định là gạt người. Phương Chính cười nói, không có việc gì, chơi đùa mà thôi, dù sao không ra tiền. Phương Vân Tĩnh gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu nói, hắn bỏ ra nhiều như vậy lớn thời gian, làm sao có thể không kiếm tiền. Đáng tiếc, Phương Chính coi là đi. Phương Vân Tĩnh nhìn xem Phương Chính bóng lưng, thở dài nói, người này, làm sao lại đần như vậy đâu. Tính cả Phương Chính, hết thảy đi vào quầy hàng có 9 người, lúc này Lý Thiệu Thông chạy tới quầy hàng bên ngoài. Sau đó vẫy tay một cái, để nhỏ Trần Phàm, trang giấy, còn có mấy chi bút, đặt ở trên quầy. Lý Thiệu Thông lúc này mới nói, mấy vị, các ngươi đều muốn theo ta kết giao bằng hữu, đúng không? Đám người gật đầu, có chút là nghĩ, có chút là lừa gạt, có là tham gia náo nhiệt, duy chỉ có Phương Chính là một mặt nhỏ kích động, phảng phất sau một khắc liền muốn cùng Lý Thiệu Thông thật lên làm bằng hữu giống như. Lý Thiệu Thông cũng nặng nhìn thoáng qua Phương Chính, khẽ gật đầu. Sau đó Lý Thiệu Thông nói, chúng ta tiếp xuống hoạt động, là một cái trò chơi nhỏ, một cái nhìn các ngươi thành ý tâm lý khảo thí trò chơi. Mọi người trước mặt nó đều có một trang giấy cùng bút, mọi người có thể cầm bút lên đến, sau đó dưới mấy số lượng chữ, ta tới nói các ngươi đến viết. Đám người cầm bút lên, chờ. Lý Thiệu Thông nói, 999, 1999, 3.999, 5.999, 7.999, 9.999, tốt, liền đến nơi này, nhiều không viết. Phương Chính nhìn trước mắt số lượng, cũng minh bạch ra hỏa này viết cái này làm gì. Lý Thiệu Thông nói, ta hỏi mọi người một vấn đề, chúng ta thành bằng hữu về sau, ta Lý Thiệu Thông, đi nhà các ngươi dựa theo cái gì quy cách đến chiêu đãi ta. Các ngươi trước mặt trên giấy số lượng, liền đại biểu cho tiền. Nhớ kỹ, ta muốn là thành thật, không phải là giả, ngươi cũng đừng cùng ta chơi hư, ta Lý Thiệu Thông không phải người ngu. Mặt khác, ta là thật sẽ đi, cho nên, ngươi ngàn vạn không cần chơi hư. Lớn bao nhiêu bản sự, sẽ làm nhiều sự tình, vẫn là câu nói kia, quán ven đường ta cũng không để ý. Lời này vừa nói ra, chín người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên viết bao nhiêu. Lý Thiệu Thông tiếp tục nói, dạng này, chính các ngươi trên giấy viết, viết xong về sau, chụp xuống đi, đừng cho người khác nhìn thấy. Một hồi ta đến xem, tốt ca. Đám người gật đầu, Phương Chính nhìn thấy một người thanh niên rõ ràng trên trán toát mồ hôi, hiển nhiên, kiểm tra này với hắn mà nói, có chút áp lực. Ngược lại là mấy cái tuổi tác lớn nam nhân, lộ ra tương đối trầm ổn, bất quá nụ cười cũng có chút cứng ngắc, hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới là loại cục diện này. Nhiều người nhìn như vậy đâu, viết bao nhiêu, viết ít, có thể hay không mất mặt, viết nhiều, có thể hay không bị khám phá. Chương 1409, tiếp tục sáo lộ 4. Xoắn suýt, tất cả mọi người đang xoắn suýt, bất quá có một người không có chút nào xoắn suýt, đó chính là Phương Chính. Phương Chính bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở phía trên viết 9.999. Sau đó đem giấy chụp xuống dưới, bất quá Phương Vân Tĩnh thấy được, lập tức tiến tới, thấp giọng nói, ngươi ngốc à. Viết lớn như vậy, Phương Chính cười nói, không có việc gì, ngươi không phải nói không có tiền à, ăn cơm đều không có tiền à. Phương Vân Tĩnh thở phì phò hỏi, Phương Chính muốn nói gì, bên kia Lý Thiệu Thông đã đi tới, hai người đành phải không nói. Phương Vân Tĩnh nói khẽ với Hồng Hải Nhi nói, cha ngươi ngốc như vậy, ngươi cũng mặc kệ quản. Hồng Hải Nhi một mặt ngốc nghênh mà nói, ngươi gặp qua ta như thế lớn con trai có thể bao ở ngốc cha sao? Phương Vân Tĩnh yên lặng, Lý Thiệu Thông ngược lại là không có tới trước Phương Chính cái này, mà là lật ra người đầu tiên giấy, nhìn một chút phía trên số lượng, lắc lắc đầu nói, ngươi xác định là cái số này. Cái kia trung niên cô gái mặt có chút đỏ, bất quá coi là kiên trì gật đầu nói, đúng vậy a. Lý Thiệu Thông nói, ngươi ngược lại là hào phóng, ngươi làm cái gì? Trung niên nữ tử nói, ta ở nhà mang trẻ con, về hưu. Ngươi về hưu, ngươi mời ta ăn mắc như vậy, ngươi thật xác định, Lý Thiệu Thông hỏi, trung niên nữ tử nói, ừm. Lý Thiệu Thông phảng phất có hạt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ, lại hình như có chút rất tức giận, nhưng lại khí muốn cười, vỗ vỗ giấy nói, ta nói cho ngươi, ta không phải làm trò đùa. Ta là thật sẽ đi, chờ ta thật đi, ngươi tốn tiền nhiều như vậy chiêu đãi ta, ngươi thật cam lòng à. Cô gái nghe xong, có chút trầm mặc. Lý Thiệu Thông tiếp tục nói, cho ngươi thêm một cơ hội, có thể đổi một cái. Lời này nghe không có tâm bệnh, Lý Thiệu Thông tựa hồ là đang là cô gái suy nghĩ, bất quá Phương Chính lại híp mắt lại. Đây quả thật là cô gái suy nghĩ à, cái này rõ ràng là mượn nhờ khán giả thế, ở ép cô gái. Muốn đem cô gái bước đến một cái bên bờ vực đi. Nhiều người nhìn như vậy, nhiều như vậy cùng đoàn người nhìn xem, nàng đứng ra đi, viết xuống số lượng, cuối cùng phải sửa đổi. Cái này chẳng phải là mình thừa nhận mình khoác lác, nói láo. Như thế lớn người làm như thế một cái, chẳng phải là rất mất mặt. Quả nhiên, cô gái mặt đỏ lên nói, không thay đổi, chỉ những thứ này. Lý Thiệu Thông gật đầu nói, được, vậy liền những thứ này. Hiện tại, người đem tiền lấy ra, để lên bàn. Để cho ta nhìn xem, người đến cùng có hay không năng lực này mời ta ăn bữa cơm này. Vẫn là câu nói kia, ta Lý Thiệu Thông chỉ cùng thành thật người chơi. Nếu như mọi người chơi mặt mũi tiểu hoa chiêu, ta cảm thấy chúng ta là làm không được bằng hữu. Cô gái nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy lấy ra ha. Nữ tử nói, trên người của ta không có nhiều như vậy tiền mặt. Lý Thiệu Thông nói, không có vấn đề, ta cái này có thể quét thẻ, cũng có thể WeChat, thanh toán bảo. Người quét cho ta cho người hối đoái thành tiền mặt đặt ở cái này. Sau đó, người muốn tiền mặt vẫn là phải ta quét cho ngươi, đều được. Cô gái trên trán lập tức liền có thêm thật nhiều mồ hôi, mặc dù Lý Thiệu Thông chưa hề nói muốn tiền của nàng, nhưng là nhiều tiền như vậy. Nàng cái nào lấy ra được đến? Nếu như lấy ra được đến, nàng cũng sẽ không theo dễ dàng như vậy đoàn du lịch. Lý Thiệu Thông nhìn thấy cô gái như thế, vỗ vỗ bàn nói, không bỏ ra nổi tới đi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đại tỷ, cần gì chứ? Nói xong, Lý Thiệu Thông đi hướng kế tiếp, mà ở Lý Thiệu Thông đi hướng kế tiếp thời điểm, còn lại rơi mấy người, đã len lén sửa đổi số lượng. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, không nhúc nhích, an tĩnh chờ lấy. Thứ hai là tên lão niên nam nhân, hắn rõ ràng viết không nhiều, cũng biểu hiện rất tự tin. Nhưng là Lý Thiệu Thông vẫn là những lời kia, Nam nhân không nói hai lời lấy ra 999 đặt ở trên mặt bàn, nói, sau đó thì sao? Lý Thiệu Thông nói, ngươi nhất định phải sau đó. Lão niên nam nhân gật đầu, Lý Thiệu Thông nói, có thể, nếu như ta đem tiền này cầm đi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như ta cầm đi, nhưng không có trả lại cho ngươi, thậm chí xoay người chạy, làm sao bây giờ? Lão nhân vui vẻ, ngươi như thế lớn mặt tiền cửa hàng ở chỗ này, về phần gạt ta chút tiền ấy à? Lý Thiệu Thông lắc đầu nói, không nói cái này. Ta nói là nếu ta cầm tiền liền đi, cái gì đều không tặng lại cho ngươi, ngươi làm sao xử lý? Ngươi bây giờ còn dám đem tiền đặt ở cái này, để cho ta cầm à? Lão nhân trầm mặc, Lý Thiệu Thông gật đầu nói, ta hiểu được, tiền cất kỹ. Nói xong, Lý Thiệu Thông ngạo kiều hướng đi người kế tiếp, liên tiếp mấy cái, đều là ở cửa ải cuối cùng kẹp lại, mặc kệ Lý Thiệu Thông nói thế nào, thật đem tiền cho Lý Thiệu Thông, mọi người vẫn còn do dự. Đợi đến Phương Chính trước mặt nó, Lý Thiệu Thông rõ ràng cũng có chút gấp, mang theo vài phần ý cười, mấy phần bá khí nhìn chằm chằm Phương Chính, cầm lấy giấy xem xét, lông mày lập tức nhíu lại, nói, ngươi xác định. Phương Chính cười nói, đương nhiên, bằng hữu của ta tới, đương nhiên muốn tốt nhất tiếp đãi. Lý Thiệu Thông vừa muốn nói cái gì? Phương Chính ra hiệu Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi không nói hai lời, từ trong ngực móc ra một xấp tiền đến, đệm lên chân đặt ở trên quầy. Đám người xem xét, giật nảy mình, trong lòng tự nhủ cái này nhà ai thổ hào trẻ con a? Trong ngực nhét nhiều tiền như vậy, nhà này đại nhân tâm cũng là đủ lớn a, nhiều tiền như vậy, để một cái trẻ con cầm, liền không sợ ném đi. Phương Vân Tính cũng giật nảy mình, không nghĩ tới chân chính lấy tiền chính là Hồng Hải Nhi, một cái không có chú ý, cái này trẻ con lại đem tiền xuất ra đi. Phương Vân Tính gấp, nhưng là giờ này khắc này, nàng một cái cô gái tử có thể làm cái gì? Đứng ra đi cũng không ngăn cản được bất cứ chuyện gì. Mắt to híp, cắn răng một cái, lấy điện thoại di động ra len lén cho Mã Quyên phát cái định vị, đồng thời làm cho đối phương báo cảnh. Rất nhanh, Mã Quyên liền trả lời một câu, ok. Mấy phút, Phương Vân Tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn là cái âm mưu a, nếu không ta chính là báo giả cảnh, vậy liền nguy rồi. Lý Thiệu Thông cũng không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà có tiền như vậy, trên trán mồ hôi nhiều hơn, nụ cười cũng có chút áp chế không được, căn cứ kinh nghiệm của hắn. Trước mắt cái này nam nhân, tuyệt đối là lý tưởng nhất dê béo. Thế là Lý Thiệu Thông nói, nếu như ta lấy đi. Tựa như đại gia nói, như thế lớn cái cửa hàng, người cầm đi, cửa hàng chạy không thoát a. Phương Chính nói, Lý Thiệu Thông nói, vậy cũng không nhất định, có lẽ, ta là cùng bọn hắn thông đồng tốt, diễn một tuồng kịch đâu. Phương Chính cười nói, vậy ta liền báo cảnh thôi, ta tín nhiệm chính là Lý Thiệu Thông, không phải lừa đảo. Lý Thiệu Thông nghe nói như thế, nụ cười lập tức có chút cứng ngắc lại, phảng phất tại nói, cái này mẹ nó, thế nào không dựa theo sáo lộ ra bài. Không có nói như vậy a. Lý Thiệu Thông cười khan một tiếng nói tốt. Ta thích bây giờ người, hiện tại, ta lấy đi số tiền này. Nói xong, Lý Thiệu Thông ra hiệu Tiểu Trần đi Phương Chính trên mặt bàn tiền, sau đó Lý Thiệu Thông nói, sợ a? Phương Chính hỏi ngược lại, sợ a? Lý Thiệu Thông lần nữa bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi tính cách này ta thích, đi, không nói. Tiểu Trần, mang vị quý khách kia đi phòng làm việc của ta ngồi, chờ một cái ta tự mình quá khứ tiếp đãi. Chương 1410, đây mới là chân tướng. Tiểu Trần vội vàng nói, được rồi. Vị tiên sinh này, mời tới bên này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, ánh mắt kia hết sức phức tạp, đại đa số đều là có chút hâm mộ, còn có một phần nhỏ thì là đồng tình, còn có người thì là xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá, Phương Chính biết, những cái đó hâm mộ người, đoán chừng chính là Lý Thiệu Thông bước kế tiếp vơ vét đối tượng. Phương Chính nói một tiếng Hồng Hải Nhi, vừa muốn đi, Phương Vân Tĩnh liền đuổi theo, trơ mắt nhìn Phương Chính. Phương Chính có thể nói cái gì? Gật gật đầu, xem như nhà mình gia thuộc đi ra cùng với. Lúc này, Phương Chính lờ mờ nghe được sau lưng Lý Thiệu Thông ở phàn nàn, ai nha, hướng dẫn du lịch ký đơn cũng có chút quá chậm đi. Tiểu Tống ngươi đi thúc giục, mà Phương Chính lại nhìn thấy được đến nơi xa, một người cấp tốc trốn vào một gian phòng bên trong, Phương Chính biết, đó chính là Lý Đạo. Cái này không phải ký đơn đi, đây rõ ràng là chờ ở bên ngoài đây. Ở Tiểu Trần dẫn đầu dưới, Phương Chính tiến vào quản lý văn phòng. Trong phòng làm việc bố trí rất chú ý, khắp nơi đều là các loại ngọc thạch điêu khắc đẳng cấp, nhìn liền rất hào khí. Duy nhất để Phương Chính không hài lòng chính là, phòng làm việc này cũng không quá lớn, ngồi ở bên trong, lại thêm một cái phục vụ viên, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu địa phương. Tiểu Trần không có đi, mà là hỏi Phương Chính uống gì. Phương Chính cái gì đều không uống, Tiểu Trần lộ ra rất câu nệ, tựa hồ còn có chút nhỏ sợ hãi, phảng phất sợ chậm trễ Phương Chính vị này Lý Thiệu Thông tôn quý khách nhân. Phương Vân Tĩnh cúi đầu, thỉnh thoảng quét mắt một vòng điện thoại. Lúc này Tiểu Trần mang theo mỉm cười hỏi Phương Chính, vị đại ca kia, các ngươi là làm cái gì a? Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi, Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ nói, chúng ta là không việc làm, chính là có tiền, thế nào? Tiểu Trần ngạc nhiên, hiển nhiên nàng không cách nào đem không việc làm cùng chính là có tiền phóng tới một khối, có chút không nghĩ ra. Phương Vân Tĩnh cũng nghĩ không thông, nhìn xem Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, trong mắt to nghi hoặc sắc càng nhiều. Tiểu Trần có một câu không có một câu cùng Phương Chính trò chuyện, hàn huyên một hồi, Lý Thiệu Thông trở về, cùng Phương Chính nắm chắc tay, mười phần chính thức gật gật đầu, sau đó ngồi ở hắn ông chủ trên ghế, nói, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi có chút khó chịu nói, Bao Hoài Dựng, đầu đầy bao bao, có tài nhưng không gặp thời nghi ngờ, thai nghén thương sinh mang thai. Bao Hoài Dựng, Phương Chính nghe xong, thật muốn một bàn tay hô chết cái này đần trẻ con, bất quá hắn không thể nói láo, chỉ có thể nhịn, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, mỉm cười. Trong lòng lại đằng đằng sát khí, chỉ còn chờ sau khi về nhà, mài đao giết con bê con tinh, làm mì thịt bò. Lý Thiệu Thông, Tiểu Trần, Phương Vân Tĩnh thì nghe được danh tự này về sau, tập thể mộng bức. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, còn có người sẽ lên phách lối như vậy danh tự. Lý Thiệu Thông dừng một chút, nói, huynh đệ danh tự, rất bá khí a. Ngày sau khẳng định con cháu thành đàn, Phương Chính có thể nói cái gì, cười khan hai tiếng. Lý Thiệu Thông tranh thủ thời gian kéo về chính để đến, hỏi, vừa mới tiền của người ta lấy ra, tổng cộng là 1 vạn khối tiền. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không sợ ta cầm tiền liền chạy à? Phương Chính nói, ngươi không sợ, ta sợ cái gì? Lý Thiệu Thông nói, rất tốt, tiền hiện tại ta thu, vậy ta phải nói cho ngươi, tiền này ta sẽ không cho ngươi. Phương Chính híp mắt, Lý Thiệu Thông nói, nhưng là, ta sẽ cho ngươi một cái mã số, ta điện thoại cá nhân. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, đây hết thảy quyết định bởi ngươi đối ta tín nhiệm. Bởi vì, nhóm này dãy số rất có thể chẳng phải là cái gì, chính là cái không hào, giả. Như vậy, ngươi bây giờ, còn nguyện ý cùng ta đổi à? Phương Chính tiếp tục gật đầu, Lý Thiệu Thông nói, rất tốt, vậy ta phải nói cho ngươi, tiền của ngươi ta thật sẽ không trả lại cho ngươi. Đây là ngươi trẻ con, vị này đâu? Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi nói a, ta là hắn con trai, đó là mẹ ta. Lời này vừa nói ra, Phương Chính thật muốn một bàn tay chụp chết Hồng Hải Nhi. Mẹ ngươi, ngươi ở đâu ra mẹ? Phương Vân Tĩnh mặt cũng là bá liền đỏ lên, vội vàng nói ta. Được rồi, cái gì đều đừng nói nữa, ta hiểu được. Bất kể như thế nào, Tiểu Trần, ngươi đi đem long bài, phượng bài đều cầm tới một kiện. Long bài cho tiểu bảo bối, phượng bài đưa cho vị nữ sĩ này. Lý Thiệu Thông vung tay lên, bá khí đánh gãy Phương Vân Tĩnh. Tiểu Trần liền vội vàng gật đầu lui ra ngoài, không bao lâu, cầm 2 cái xinh đẹp hộp tiến đến, mở ra xem, bên trong rõ ràng là 2 cái long phượng bài. Bất quá Tiểu Trần không biết là cố ý hay là sao, nói một câu, Lý Tổng, cái này long phượng bài giá trị hơn 19,000. Ai, Lý Thiệu Thông bỗng nhiên kéo căng lên mặt, hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Tiểu Trần, nói, lúc này, liền không cần nâng giá cách. Đây là cá nhân ta làm lễ vật, đưa cho 2 vị này. Nói xong, Lý Thiệu Thông đem long bài cùng phượng bài phân biệt đưa cho Hồng Hải Nhi cùng Phương Vân Tĩnh. Đưa xong, Lý Thiệu Thông đối với Phương Chính buông tay nói, ngươi nhìn, ngươi không có cái gì, chỉ có tổ này dãy số. Hiện tại, ngươi còn nguyện ý cùng ta đổi à? Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, đổi hay không ta nói không tính. Lý Thiệu Thông sững sờ, cái này kịch bản có chút không thích hợp à? Phương Chính tiếng nói vừa rơi, liền nghe phía ngoài một trận tiếng hô hoán, tất cả đứng lại, đừng nhúc nhích, đứng sang bên cạnh tốt. Cảnh sát, nghe được cảnh sát 2 chữ này, Lý Thiệu Thông lập tức không có vừa mới phong độ, gấp, đứng lên cả giận nói các ngươi báo cảnh sát. Phương Chính nói, ta cũng không có báo cảnh, bất quá cảnh sát tới, ngươi gấp cái gì? Đứng đắn người làm ăn, lại không ép mua ép bán, đúng hay không? Phương Chính nói rất vị ý, lại một bước ngăn tại Lý Thiệu Thông trước mặt nó, để hắn không đường có thể đi. Nguyên bản Phương Vân Tĩnh nghe được cảnh sát tới, còn có chút khẩn trương, nhưng là không biết vì cái gì. Phương Chính một bước này ngăn tại nàng cùng Lý Thiệu Thông ở giữa về sau, nàng rối bời tâm lập tức liền bình tĩnh lại, thậm chí còn kéo lại muốn chạy Tiểu Trần. Lý Thiệu Thông cả giận nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta. Răng rắc, Phương Chính trong tay một kiện không biết là cái gì tảng đá làm thành cầu bị bóp nát, Phương Chính mỉm cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Hồng Hải Nhi cũng nắm lấy sắt thép cái ghế nhẹ nhàng uốn éo, kẹt kẹt một tiếng, cái ghế bóp méo. Lý Thiệu Thông đến miệng bên cạnh uy hiếp, trong nháy mắt nuốt trở vào, mặt đỏ lên. Sửng sốt nửa ngày sửng sốt không biết nói cái gì. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, gặp được loại tình huống này, nên làm như thế nào. Đúng lúc này, 2 tên cảnh sát vọt vào. Sau đó sự tình liền đơn giản, cảnh sát vừa tiến đến liền đem Lý Thiệu Thông bọn người khống chế được. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, Phương Vân Tĩnh phối hợp điều tra, đi theo trở về cục cảnh sát, phối hợp cảnh sát chép xong khẩu cung thời điểm. Liền thấy Lý Thiệu Thông một mặt sợ dạng ngồi ở cảnh sát đối diện, cảnh sát liếc nhìn trong tay tư liệu nói, người gọi Lý Thiệu Thông. Lý Thiệu Thông không lên tiếng, cũng không nói chuyện. Hồng Hài Nhi gặp đây, bẹp miệng, đi chỉ bắn ra. Lý Thiệu Thông giật cả mình, sau đó liền như là bị kích hoạt lên lắm lời, lập tức nói, không phải, ta gọi Lý Thông. Lý Thiệu Thông là về sau mình đổi, dạng này lộ ra bá khí điểm. Chương 1411, giảm béo. Không tồn tại, cảnh sát hỏi, ngươi là Ngọc Thạch con nhà giàu. Lý Thông lắc đầu nói, không phải, ta chính là cái giảng sư, hết thảy đều theo chiếu cố định quá trình biểu diễn mà thôi. Biểu diễn một bài giảng, ông chủ cho tính tiền. Cảnh sát nói, ngươi vừa mới nói ngươi những cái đó quá trình, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Lý Thông nói, mục đích rất đơn giản a, chính là lừa gạt đối phương, làm cho đối phương cho là ta là cái con nhà giàu. Cho là bọn họ lấy đi cái chủng loại kia mạ vàng bảng hiệu là chân kim long phượng bài, thật giá trị 2 vạn khối. Bọn hắn dùng 1 vạn khối đổi, kiếm lợi lớn, đồng thời lại để hòa hợp ta giao bằng hữu, về sau lên như diều gặp gió cái gì. Cảnh sát cau mày nói, có tác dụng a? Lý Thông nói, đương nhiên có tác dụng, chúng ta dùng rất nhiều lần, mặc dù không đến mức ăn sạch, nhưng là một tuồng kịch xuống tới, chỉ cần có một cái bị lừa rồi, chúng ta liền kiếm lời. Dùng mấy khối tiền đồ vật năng lực kém nhất đổi 999 nguyên. Một ngày tiếp đãi mấy trận, chính là mấy ngàn nguyên, trắng kiếm mua bán. Cảnh sát nói, người ngược lại là thẳng thắn nhanh. Lý Thông nghe vậy, tại chỗ liền khóc, ta cũng không muốn thẳng thắn a, nhưng là ta cũng không biết chuyện ra sao, miệng không có tấm cửa, một mực nói a. Phương Chính nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi thiêu thiêu mi mau, hiển nhiên là tiểu tử này đang làm trò quỷ. Phương Chính thấp giọng hỏi, ngươi lúc nào sẽ loại thần thông này? Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, đây coi là không lên thần thông, tinh thần lực cường đại người khống chế tinh thần lực nhỏ yếu người, hết sức dễ dàng. Liền cùng máy tính, cường đại hacker có thể đánh nát đối phương tường lửa, sau đó đem đối phương tất cả ảnh nút đều móc ra, phát đến trên mạng. Lần sau chớ làm loạn, Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi gật đầu. Lúc này Phương Vân Tĩnh đến đây, hai vị, có thể cùng đi đi à? Không thể, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cơ hồ chăm miệng một lời đường. Phương Vân Tĩnh sững sờ, hỏi, vì sao? Không vì cái gì, thầy cho hai lại là chăm miệng một lời đường. Phương Vân Tĩnh híp mắt nói, các ngươi có phải hay không có cái gì bí mật giấu giếm ta? Cảnh sát tới, Hồng Hải Nhi một mặt thiên chân vô tả đường. Phương Vân Tĩnh vừa quay đầu lại, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi nhanh chân liền chạy, ra cục cảnh sát, tìm cái không ai địa phương. Hai người hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Chờ Phương Vân Tĩnh lấy lại tinh thần, đuổi theo ra đến về sau, đã cái gì đều không thấy được, tức giận đến, hàm răng cắn môi, làm dậm chân. Nửa ngày, Phương Vân Tĩnh chọc tức lấy liền cười. Sau đó Phương Vân Tĩnh cười càng ngày càng vui vẻ, cuối cùng chỉ vào trên trời mắng, ta biết là các ngươi, khẳng định là các ngươi. Các ngươi không lừa được ta, các ngươi không đi, đi ngang qua người cũng không biết cái này xinh đẹp cô gái phát điên vì cái gì. Nhao nhao vòng qua, tránh ra tới. Bất quá Phương Vân Tĩnh cũng không thèm để ý, tâm tình của nàng bây giờ phi thường tốt, cầm điện thoại di động lên cho Mã Quyên gọi điện thoại, Mã Quyên, ta có cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Mã Quyên tò mò hỏi. Phương Vân Tĩnh nói, kêu lên đại đồng bọn hắn, chúng ta đi leo núi đi. Leo núi gì? Mã Quyên hỏi, Phương Vân Tĩnh nói, núi Nhất Chỉ. Mã Quyên kích động nói, cái gì? Núi Nhất Chỉ, ngươi điên rồi, không phải nói núi đi theo Phương Chính trụ chỉ cùng một chỗ phi thăng a? Chẳng lẽ không có, ngươi tìm được, Phương Vân Tĩnh nói, ta không tìm được, nhưng là ta biết, hắn nhất định không có bay đi. Bọn hắn còn tại trên địa cầu, ta muốn đi tìm bọn hắn. Mã Quyên ngẩn ra một cái, hỏi, đại sư nếu như còn tại trên địa cầu, lại lựa chọn trốn đi, vậy khẳng định là không muốn gặp người a. Chúng ta dạng này tìm đi qua, quấy rầy hắn thanh tĩnh, không tốt lắm đâu. Phương Vân Tĩnh ngẫm lại cũng là đạo lý này, đang muốn nói cái gì, liền nghe Mã Quyên nói, ta hành lý thu thập xong, ở đâu tập hợp. Phương Vân Tĩnh nhưng là ngạc nhiên, cái này con gái rõ ràng miệng cùng thân thể không cùng tâm a. Trên miệng nói không đi, vậy mà nhanh như vậy thu thập xong đồ vật. Mã Quyên cười hắc hắc nói, đừng phát ngây người, mặc dù hắn muốn tránh. Nhưng là tìm Phương Chính trụ chị a, ta ngẫm lại đều kích động. Cái này nhưng so sánh thám hiểm có ý tứ nhiều hơn. Phương Vân Tĩnh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Mã Quyên không đi. Dù sao, muốn tìm Phương Chính, trời mặt đất lớn, cũng không dễ tìm, lặn lội đường xa. Vô luận là vật tư coi là thiết bị, coi là lộ phí, đều là không nhỏ chi tiêu. Nàng không đủ sức, nhưng là đối với Mã Quyên cái này thổ hào cô nàng tới nói, mưa bụi mà thôi. Cũng không phải Phương Vân Tĩnh trộm tinh, mà là, Mã Quyên cười nói, ta đã sớm nói, Phương Chính khẳng định không có bay, 100% là tìm địa phương ẩn nấp rồi. Người cuối cùng nghĩ thông suốt rồi, nguyện ý đi với ta tìm, ha ha. Ta hành lễ sớm chuẩn bị xong, ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ đáp ứng, oa ha ha. Phương Vân Tĩnh cười khổ một tiếng, không nói. Hô, một vệt ánh sáng, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi rơi vào thành thị bên ngoài, Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, bây giờ đi đâu? Phương Chính nói, về núi trước bên trên. Được rồi, Hồng Hải Nhi nghe lời mang theo Phương Chính bay mất. Không bao lâu, rơi vào núi Nhất Chỉ bên trên, mới hạ xuống, liền nghe Phương Chính hô to một tiếng, côn đến. Sau một khắc, một đạo ngân quang bay tới, Hàm Ngư nhảy lên hét lớn, sư phụ, đánh là ai? Hồng Hải Nhi xem xét, nhanh chân liền chạy. Tịnh Tâm, người tới đây cho ta, Bao Hoài Dựng đúng không? Ta để ngươi chạy, hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh mang thai không thể. Phương Chính ngao ngao kêu đuổi theo. Hàm Ngư nghe xong, theo bản năng nửa người dưới siết chặt, nói, sư phụ, cái này có chút khó khăn, ta không tốt cái này một thanh A. Phương Chính hai mắt lật một cái, không thèm để ý cái này đần cá. Một trận oanh oanh liệt liệt thu thập đồ đệ vận động bắt đầu. Làm ầm ĩ qua đi, Phương Chính không có vội vã lập tức xuống núi, mà là tìm cái địa phương nằm xuống, nghỉ ngơi một chút. Không rút thưởng A, lần này các ngươi phá được chính là một trận lớn âm mưu, mà lại các đại truyền thông tranh nhau đưa tin về sau, giảm bớt rất nhiều người mắc lừa khả năng. Công đức không nhỏ, hệ thống nói, Phương Chính lắc đầu nói, không vội tích lũy đủ 3 lần lại rút. Tùy ngươi, hệ thống lên tiếng, liền biến mất. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, Tịnh Khoan, ngươi làm sao không ăn linh thực? Hồng Hải Nhi ngồi ở sóc con bên cạnh, quan tâm hỏi. Sóc con thở dài, lắc đầu, vuốt vuốt mình mập cái bụng nói, ta bị chê, tất cả mọi người nói ta là tiểu mập mạp. Ta quyết định ăn ít một chút, giảm cân. Hồng Hải Nhi nói, giảm béo, ăn ít giảm béo. Sóc con nói, đúng a, ta nghe nói ăn ít một chút, nhiều vận động, không ăn thịt. Ách, chúng ta vốn là không ăn thịt, cho nên, ta nhất định có thể giảm béo thành công, ta tin tưởng vững chắc. Hồng Hải Nhi nghe vậy, lắc đầu, nhếch nhếch miệng, ngửa đầu nhìn trời, thở dài nói, ngây thơ. Sóc con nghe xong, không cao hứng, chẳng lẽ không đúng a? Hồng Hải Nhi cười ha ha nói, ta biết một người, khiêng một kiện trùng nhập núi lớn binh khí, đi cách xa vạn dặm đường, có ngựa không cưỡi, có xe không ngồi. Trọng điểm là, hắn mỗi ngày chỉ ăn màn thầu, khác cái gì cũng không ăn. Chương 1412, cơm trưa miễn phí. Sóc con nghe xong, tới hào hứng, hỏi có phải hay không gầy rất nhiều. Hồng Hải Nhi nói, gầy cái gì a? Ta bắt hắn lại thời điểm, một thân thịt, chừng thế đều nhét không hạ. Lão mập, sóc con nghe xong, nguyên bản đấu trí tràn đầy mắt nhỏ lập tức liền biến ngu ngơ, đi cách xa vạn dặm, mỗi ngày ăn chay, còn béo. Hồng Hải Nhi một bản chân kinh lắc lư nói, đúng a, cho nên a, cái này giảm béo, cùng ngươi vận động cùng ăn chay không có một tơ một hào quan hệ. Sóc con nói, cùng cái gì có quan hệ a? Hồng Hải Nhi nói, cùng thể chất có quan hệ a, có người, uống nước đều béo. Sóc con khổ hề hề xoa khuôn mặt nhỏ nói, chẳng lẽ ta ngay cả nước cũng không thể uống a? Hồng Hải Nhi vỗ vỗ sóc con nói, sư huynh, không uống nước là muốn chết người. Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật mà thôi, vận động, ăn chay, giảm béo là vô dụng. Cho nên, ta quyết định, ta tức giận, ta không giảm béo, ta muốn ăn hạt thông, ta muốn ăn thật nhiều cây nấm. Nói xong, sóc con thở phì phò đi ra ngoài tìm hạt thông, cây nấm đi. Khỉ con ghé vào đầu tường, nhìn xem sóc con đã đi xa về sau, đối với Hồng Hải Nhi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, sư đệ, lợi hại. Sư huynh nếu là thật giảm cân, chúng ta về sau liền không có linh thực. Hồng Hải Nhi nói, không có cách, sư huynh trong ổ đã vài ngày không có hàng, nhất định phải nghĩ biện pháp thúc giục, hắc hắc. Khỉ con, hắc hắc, sư đệ, trước ngươi nói cái kia phụ trọng đi cách xa vạn dặm còn không có gầy ra hỏa, là ai a? Hồng Hải Nhi nói, chư bát giới. Khỉ con, hố, lúc này, Phương Chính cũng nghỉ ngơi đủ rồi, đứng lên nói một tiếng Hàm Ngư nói, tịnh chấp, đi, cùng vi sư xuống núi. Sư phụ, ngươi từ bỏ chúng ta sao? Hồng Hải Nhi nghe xong phải xuống núi vội vàng chạy tới, ôm Phương Chính đùi, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, xét thấy ngươi lần trước biểu hiện không tốt, lần này tước đoạt ngươi xuống núi quyền lực, ở trên núi hảo hảo cải tạo lao động. Chờ vi sư cảm thấy ngươi không sai biệt lắm có thể, lại mang ngươi xuống núi. Sư phụ, ta cảm thấy ta đã cải tạo tốt, vừa mới ta vẫn tại suy nghĩ tới, ta thật biết sai. Hồng Hải Nhi chưa từ bỏ ý định, đáng tiếc. Phương Chính căn bản không ăn cái kia một bộ, tìm khối miếng vải đen, đem Hàm Ngư bọc lại, trực tiếp xuống núi. Hồng Hải Nhi đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem Phương Chính bóng lưng rời đi, một mặt sầu bi mà nói, ta bị sư phụ từ bỏ, thật đau lòng a. Sư đệ, nhị sư đệ trở về, cái miệng túi nhỏ bên trong phình lên. Lúc này, độc tài tới hạ giọng nói, Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức tất cả đồi phế quét sạch sành xanh, gian rảo mà nói, trở về rồi. Đi, Tịnh Chân sư huynh. Một hồi làm phiền ngươi đem sư huynh kêu đi ra nói chuyện tâm tình, quay đầu phân ngươi một phần. Không có vấn đề, khỉ con vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Ba cái vật nhỏ, cười hắc hắc, đi. Không bao lâu, trong tự viện truyền đến sóc con tiếng giống giận dữ, đao của ta đâu? Hôm nay ta muốn giết người rồi. Ấy ra ra nha, dưới núi, Phương Chính lần này là lần thứ nhất từ trong núi lớn đi ra ngoài, không đi không biết, vừa đi giật mình, sơn ngoại hữu sơn, một tầng lại một tầng, ngay cả đầu ra dáng đường đều không có. Hắn hoàn toàn là ỷ vào rời núi Bảo Luân hộ thân công năng, mạnh mẽ đâm tới, nếu không đổi người bình thường, đã sớm từ bỏ. Đi một ngày, một người một cá mới ra núi lớn, Phương Chính nhanh lên đem hàm ngư trên lưng, thi triển ếch ngồi đáy giếng thần thông về sau, ngồi ở một cái xe tải lớn trần xe xuất phát, cụ thể đi đâu, Phương Chính cũng không biết. Ba ngày sau, Phương Chính nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ thành thị, cộp cộp miệng nói, Tịnh Chấp, chúng ta lương khô còn lại bao nhiêu? Hàm ngư thấp giọng nói, sư phụ, ba bốn ngày, buổi sáng hôm nay chính là cuối cùng một trận. Nếu là lại không chuẩn bị ăn chút gì, chúng ta liền phải uống gió Tây Bắc. Phương Chính gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy nơi xa một cửa tiệm tử, cửa hàng cổng treo một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu viết, mỗi ngày thứ 88 vị cùng thứ 188 vị khách hàng, miễn phí. Phương Chính xem xét, con mắt lập tức liền sáng lên. Giờ này khắc này, cửa tiệm vừa mở, ông chủ ngay tại thu thập cổng đồ vật, hiển nhiên, bên trong còn một người khách nhân cũng không có chứ. Phương Chính lập tức vui vẻ, cười nói cơm có chỗ dựa rồi. Thế là, Phương Chính cũng không vội mà đi, mang theo hàm ngư an vị ở nhà kia tiệm cơm đối diện trên bệ đá. Tới một cái khách nhân, Phương Chính liền đếm một cái. Đang lúc Phương Chính đếm lấy đâu, hàm ngư thở dài một tiếng, Phương Chính theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp một cái trẻ con đi tới chỗ không xa, ngồi xổm xuống. Trẻ con có chút hít khẩn trương, một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào tiệm cơm cổng, ánh mắt kia. Nếu không phải không có sát khí, Phương Chính cũng hoài nghi cái này trẻ con là nghĩ nổ tiệm cơm báo cái gì huyết hải thâm cừu đâu. Lúc này, tới một người khách nhân, trẻ con lập tức liền bẻ một ngón tay, hiển nhiên là đang đếm. Phương Chính nghe xong, ngây ngẩn cả người, lau lau mũi, đối với hàm ngư thấp giọng nói, ha ha, tới cái cướp miếng ăn. Hàm ngư thấp giọng nói, sư phụ, người thả ta ra ngoài, vài phút dọa chạy hắn. Phương Chính đối với miếng vải đen bao đầu cá vị trí chính là một bàn tay, cười mắng cùng một cái trẻ con đưa cái gì khí. Không thấy trước đó đi vào hai khách người, trẻ con không thấy được a. Hắn như thế số, chúng ta thắng chắc. Hôm nay bữa cơm này, không thể thiếu ngươi, thiếu đi ta, làm sao xử lý. Hàm ngư có chút không yên lòng, dù sao, ở trên núi cũng không có nghe độc lang cùng bọn hắn giảng, xuống núi đói thành chó huyết lệ sử. Phương Chính ha ha cười nói, thiếu đi ngươi, trở về, vi sư chuẩn bị cho ngươi hai phần tiệc. Hàm ngư lập tức nói, một lời đã định. Phương Chính ừ một tiếng, liền không lên tiếng. Theo thời gian chuyển rời, đến tiệm cơm khách nhân càng ngày càng nhiều, Phương Chính liền ngồi xổm ở yên lặng tính lấy số lượng. Rốt cục, đến thứ 80 khách người thời điểm, trẻ con bỗng nhiên xoay người chạy. Phương Chính thấy cảnh này, lau lau mũi, có chút nghĩ không thông, thầm nói, chẳng lẽ cái này trẻ con chính là tới đếm lấy chơi. Không muốn vào đi ăn trực, đã như vậy, Phương Chính cũng không khách khí, an tĩnh chờ lấy còn lại rơi mấy khách người xuất hiện, hắn xong đi đoạt thứ 88 vị khách nhân vị trí. Khổ khổ đợi nửa ngày, rốt cục, thứ 87 vị khách nhân xuất hiện, Phương Chính tranh thủ thời gian đứng dậy, nhanh chân sao băng hướng tiệm cơm đi đến, miễn cho bị người khác đoạt trước. Phương Chính tới nhanh như vậy, cũng đưa tới chủ quán chú ý. Dù sao, một cái đại lão ra từ sáng sớm liền ngồi xổm ở cổng đối diện chờ lấy, nhìn xem, là người đều muốn chú ý một cái. Nhìn thấy Phương Chính tới, chủ quán lộ ra một tia bất đắc dĩ và thiện ý nụ cười, hiển nhiên đối với loại này đến ăn miễn phí cơm, cũng không ghét, ngược lại là một cái thành thật thương gia. Thấy cảnh này, Phương Chính ngược lại là có chút ngượng ngùng, nắm lấy, về sau có phải hay không báo đáp trở về. Đúng lúc này, hàm ngư nói, sư phụ, mau nhìn sau lưng. Chương 1413, các ngươi không một dạng. Phương Chính nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trẻ con lại tới, chỉ bất qua trẻ con bên người nhiều một cô gái mặc rất mộc mạc, một mặt không kiên nhẫn cùng lo lắng, phảng phất còn giống vội vàng đi làm cái gì. Nhưng là trẻ con một mực lôi kéo cô gái hướng bên này đi, gấp đầu đầy là mồ hôi. Người cái này trẻ con, mụ mụ còn phải làm việc đâu. Những cái đó bông không bắt vào thời gian xử lý, lấy cái gì tạo điều kiện cho ngươi đi học a? Cô gái gấp, hét lớn. Lúc này Phương Chính nhìn thấy, trẻ con vội vàng a a kêu vài tiếng, khoa tay múa chân so cắt, lại là người câm điếc. Phương Chính không có ở hướng tiệm cơm đi, mà là an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem một màn này. Cửa hàng ông chủ không biết lúc nào, cũng đi ra, đứng tại nhìn xem. Câm điếc trẻ con không ngừng, lo lắng, cố gắng lôi kéo cô gái hướng tiệm cơm đi. Cô gái xem xét trẻ con muốn đi tiệm cơm, lập tức gấp nước mắt đều đi ra, con trai, đó là tiệm cơm, khách sạn lớn, chúng ta ăn không nổi. Các ngươi mẹ đem bông đạn tốt, đổi tiền, mẹ mua cho ngươi thịt ăn. Được không, cô gái mặc dù nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại đỏ lên. Hiển nhiên, làm cha mẹ, trẻ con hạ cái tiệm cơm ăn một bữa cơm nguyện vọng đều không thỏa mãn được thời điểm, đó là khó chịu biết bao nhiêu, cỡ nào tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng, nhanh hơn chính mình phải chết đói thời điểm còn khó chịu hơn. Bởi vì hắn không chỉ tuyệt vọng, càng nhiều hơn chính là áy náy, tự trách. Tự trách mình vì cái gì không có năng lực cho trẻ con những này cơ bản nhất bảo hộ, hận mình vì cái gì không thể vì trẻ con làm nhiều chút gì. Nàng bất lực, nàng nhìn xem trẻ con khát vọng ánh mắt, lo lắng mồ hôi mà đau lòng. Cô gái dùng sức kéo lấy trẻ con tay nói, con trai, chúng ta về trước đi công việc được chứ? Có được hay không, có được hay không a? Cô gái đến cuối cùng trực tiếp chính là khóc lên, tiếng khóc mang theo tiếng la, trẻ con rốt cuộc đứng vững, không kéo, mà là cúi đầu, lôi kéo góc áo của mình, phảng phất tại nhận lầm. Cô gái thấy cảnh này oa một tiếng ngồi xổm xuống, ôm trẻ con khóc giống lên, một bên khóc một bên bảo đảm nói, tốt con trai, mụ mụ cam đoan với ngươi, năm nay, chờ ngươi sinh nhật, mẹ nhất định mang ngươi tới này nhà ăn một lần được chứ? Điểm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, được không nào? Con trai cũng ôm cô gái, yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua Phương Chính, cuối cùng gật gật đầu. Cô gái lúc này mới lau khô nước mắt, cố gắng gạt ra một tia nụ cười nói, ngoan, ngươi ở cái này chơi, mụ mụ còn phải đi làm việc, một hồi làm xong, mụ mụ chơi với ngươi, được chứ? Con trai gật đầu, cô gái lúc này mới đứng dậy rời đi, chỉ bất quá đi có chút chật vật, phảng phất tại thoát đi giống như. Con trai nhìn xem cô gái bóng lưng rời đi, quay đầu nhìn xem Phương Chính cùng ông chủ, lại ngồi xổm xuống, dùng hắn đặc biệt thủ pháp so cắt một con số. Trước đó Phương Chính nhìn qua thủ pháp của hắn, căn cứ quy luật, hắn nhận ra mấy cái chữ kia, rõ ràng là 89. Phương Chính đột nhiên nhìn lại, ngay tại hắn nhìn câm điếc trẻ con cùng hắn mụ mụ lúc nói chuyện, lại có người vào cửa hàng từ. Ông chủ xem xét, cũng gấp dậm chân một cái chạy đi vào, cùng đối phương thương lượng một cái về sau, kết quả đối phương cũng không có nhượng bộ ý tứ. Bất đắc dĩ, ông chủ đành phải làm cho đối phương nhập tọa, miễn phí ăn cơm. Thấy cảnh này, Phương Chính cũng nhanh khóc, hắn còn không có ăn đâu. Hàm Ngư thầm nói, sư phụ, xong, chúng ta đoán chừng phải chết đói. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem tranh chữ bên trên, nói còn có 188 miễn phí. Thôi đi, ta còn không biết ngươi, cướp được 188, ngươi sẽ ăn à? Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười khổ một tiếng nói, cơm này bần tăng ăn không vô, ngươi đây. Hàm Ngư suy nghĩ một chút nói, nếu có thể cùng một chỗ ăn, ta có thể ăn một con trâu. Nếu là đơn độc ăn, vẫn là thôi đi, bị đói đi. Phương Chính nói, tính ngươi có lương tâm, trở về trên núi, mời ngươi ăn tiệc. Hàm Ngư, ha ha, sư phụ, chúng ta trên núi có vẻ như cũng không có gì ăn à. Không có tinh gạo, ngọc trắng cải trắng các thứ, chùa nhất chỉ bên trong chỉ còn lại một chút lúc trước các hương thân cho gạo, bây giờ qua lâu như vậy, gạo sớm ăn không có. Bình thường bọn hắn đều là trong núi hái rau dại, tìm cây nấm loại hình đồ vật ăn. Có thể nói, nếu không phải Hồng Hải Nhi có thần thông, sóc con, độc lang, khỉ con cũng đều là người bình thường. Đối với thiên nhiên như lòng bàn tay, bọn hắn sớm chết đói. Ăn tiệc, Hàm Ngư Chính ở có hạn đại não ký ức trong vùng, đều không nhớ rõ là bao lâu trước sự tình. Phương Chính nghe vậy, mặt mo đỏ ửng. Bất quá, Phương Chính cũng không cân nhắc cái này, hắn bây giờ suy nghĩ là, làm sao có thể giúp cái này câm điếc trẻ con ăn một bữa cơm. Chỉ thế thôi, bây giờ Phương Chính mặc dù cũng có chút thần thông, nhưng là ếch ngồi đáy giếng càng nhiều ngụy chính chứ, cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Huống hồ, coi như có thể biến xuất tiền đến. Hắn cũng không có khả năng cầm giả tiền đi bẫy người ta tiệm cơm ông chủ. Dù sao, tiệm cơm ông chủ làm người cũng không tệ lắm. Ngay tại Phương Chính nắm lấy, dùng cái gì biện pháp trợ giúp tiểu mập mạp ăn một bữa cơm cửa hàng thời điểm. Chỉ gặp câm điếc trẻ con lấy ra một phấn viết trên đất viết cái gì, Phương Chính hiếu kỳ, đưa tới. Trẻ con tựa hồ cũng không thèm để ý Phương Chính đến, cứ như vậy an tĩnh viết. Ông chủ thấy cảnh này, cũng theo tới. Hai người cúi đầu xem xét, trong lòng lập tức chính là run lên, chua chua. Chỉ gặp trẻ con trên đất tinh tế viết, mụ mụ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta nghĩ mời ngươi ăn thu xếp tốt, ngươi quá mệt mỏi, tiệm này thứ 188 người khách là có thể miễn phí. Chúng ta không cần bỏ ra tiền, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ học tập cho giỏi, về sau, ta nuôi dưỡng ngươi. Nhìn đến đây, Phương Chính con mắt đỏ lên, tiệm cơm ông chủ một cái đại lão ra, trực tiếp xoay người rời đi, một đường ngửa đầu nhìn lên trời, nháy mắt, phảng phất trên trời có tiền, lại hoặc là bị gió cát mê con mắt giống như. Phương Chính trong lòng khẽ động, đi theo, vừa nhìn thấy đến cửa hàng ông chủ lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, lão bà, ngươi không phải có một đám hảo tìm muội, mỗi ngày muốn tới ăn cơm không? Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bọn hắn, để các nàng đến ăn. Đừng nói vô dụng, hôm nay ta mời khách, đến là được. Nhanh lên a, Hàm Ngư nghe xong, lập tức phát hỏa, thấp giọng phàn nàn nói, sư phụ, gia hỏa này lương tâm bị đại sư huynh ăn. Trẻ con như vậy đáng thương, hắn còn xin người khác ăn cơm. Thế nào không mời trẻ con a? Gia hỏa này thế nào nghĩ? Phương Chính tranh thủ thời gian cho hắn một bàn tay, để hắn ngậm miệng, thấp giọng nói, đừng như vậy nhanh có kết luận, cái này ông chủ người không tệ, nghĩ nhiều hơn ngươi. Hàm Ngư có chút không phục. Lúc này ông chủ nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Phương Chính nhìn qua, để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ cười cười nói, trẻ con thật đáng thương, ta muốn giúp giúp hắn. Ngươi có phải hay không muốn ăn cơm? Đi vào đi, hôm nay ta tính tiền, tùy tiện ăn, góp cái đầu người là được. Phương Chính ngạc nhiên, nói, ông chủ, ta có thể tùy tiện ăn, vì cái gì không trực tiếp đem trẻ con kêu đến cùng một chỗ ăn? Ông chủ nhìn thoáng qua trẻ con, lắc đầu nói, không giống, ngươi là trưởng thành, biết ta mời ngươi là có nguyên nhân, cái này không tồn tại vấn đề mặt mũi. Nhưng là trẻ con không giống, hắn không đến muốn, chỉ là các loại, nói rõ cái này trẻ con tự tôn trung tâm mạnh. Hắn là nghĩ quang minh chính đại đến ăn, mà không phải ta bố thí. Cho nên a, ta thẳng thắn, người tốt làm đến cùng, ở mời một số người ăn chút cơm, góp đủ số lượng, chính hắn liền đến. Chương 1414, cá cùng thịt, dạng này, hắn sẽ chỉ cảm thấy là bằng vào bản lãnh của mình mời hắn mụ mụ ăn một bữa tiệc lớn, cũng không tổn thương tự tôn, còn có thể gia tăng trẻ con tự tin. Câm điếc trẻ con, trời sinh không bằng người, có chút tự tin mới có thể sống càng tốt hơn. Ngươi nói có đúng hay không? Ai, ta liền một người thô kệch, chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy, cho nên cứ làm như vậy. Huynh đệ, ta cũng không phải xem thường ngươi, ngươi coi như giúp ta, được không? Phương Chính cười nói, ta người này ra mặt dày, không sợ bị người xem thường. Ngược lại là ông chủ là cái thật tốt người, ngày sau, tất có phúc báo. Ai nha, cái gì phúc báo không phúc báo, làm người, xứng đáng lương tâm là được rồi. Đi bên trong ngồi đi, ăn cái gì, mình điểm. Ông chủ cười ha hả nói, nếu có bằng hữu hỗ trợ gọi mấy cái đến, thời gian lâu dài, sợ trẻ con đói chết. Phương Chính theo bản năng chắp tay trước ngực, muốn nói điều gì, bất quá ông chủ đã bắt đầu cúi đầu gọi điện thoại, không thấy được một màn này. Phương Chính mỉm cười, không nói gì, quay người tiến tiệm cơm đi. Ông chủ từng cái điện thoại đánh tới, phòng bằng hữu bên trong cũng ở phát, chuyện từ đầu đến cuối đều viết, yêu cầu tới ăn cơm khách hàng, không cho phép nói đúng bên ngoài nói là miễn phí. Ông chủ các bằng hữu xem xét, nhao nhao nhắn lại. Lão Lưu, Trường Nghĩa a, ta tới, mặc dù vừa ăn cơm trưa, ngươi cho ta đến chén nước là được, chúng ta cả nhà đều đến a. Năm người, ta cũng tới, con trai, tốt, làm người, đúng lên lương tâm, tiền a, sống không mang đến chết không mang theo, kiếm ít điểm, kiếm lương tâm. Lưu ca, ta cũng tới, không cần ngươi mời, hôm nay ta mời ta bằng hữu tụ hội, nhiều người, 12 người. Địa phương vốn là không lớn, theo mọi người lẫn nhau chào hỏi, không bao lâu, Phương Chính liền thấy một nhóm lại một nhóm người đi tới tiệm cơm, một bàn bàn ngồi xuống. Bất quá những người này, hoặc là mình trả tiền, hoặc là ngồi ở kia uống nước sôi để nguội không gọi món ăn. Bất quá tất cả mọi người sau đó ý thức, len lén nhìn một chút đường cái đối diện trẻ con, trên mặt lấy mỉm cười, thiện ý ánh mắt để cái này cực nóng khí trời, đều mát mẻ rất nhiều. Theo người càng ngày càng nhiều, lão Lưu tiểu điếm bắt đầu không ngồi được. Nguyên bản còn tại ăn cơm những khách chú ý cũng có chút mộng bức, không rõ làm sao lập tức liền đến nhiều như vậy khách hàng. Không thể nào, trước kia không có nhiều người như vậy a. Chính là a, một ngày có thể tiếp nhiều người như vậy cũng không tệ rồi, một cái thời gian đoạn đều tới, nhà này là đánh quảng cáo rồi. Có bán hạ giá, người có hơi nhiều, quá loạn, về sau không tới. Không ít người có nghi vấn, có phàn nàn, nhưng là chờ biết đáp án về sau, từng cái trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn cùng phàn nàn, lập tức biến mất. Ông chủ, được, ta tính tiền, còn lại rơi đồ ăn, đánh cho ta bao, ta cho các ngươi nhường địa phương. Một ông chủ bộ dáng nam nhân hô, ông chủ, ta cũng tính tiền, ta cũng đóng gói. Một bàn khác cũng là như thế, tất cả mọi người là hảo tâm, nếu không, liều liều bàn. Có người đề nghị, ai, đề nghị này tốt, đến, cùng một chỗ ngồi đi. Thế là một đám người tiến tới cùng một chỗ, bầu không khí càng phát hòa hợp cùng náo nhiệt, thiếu đi phàn nàn, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, một nam nhân vừa muốn đi vào tiệm cơm, ông chủ lập tức ở bầy bên trong nói, nhân số không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu không tiến người. Bên ngoài một chút chạy tới người nghe xong, đến, tất cả đều dừng bước, đứng ở bên ngoài chạy suốt, phảng phất căn bản không muốn vào cửa hàng. Mà câm điếc trẻ con thì sớm một bước trở về chạy, không bao lâu, lại đem cô gái kéo tới. Cô gái xem xét lại trở về, lập tức gấp, con trai, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Mẹ làm xong sống, kiếm tiền, chờ ngươi sinh nhật lại đến a. Câm điếc trẻ con lại hung hăng lắc đầu, cuối cùng đem cô gái kéo đến hắn viết chữ địa phương, chỉ vào trên đất chữ, để cô gái nhìn. Cô gái cúi đầu xem xét, lập tức sững sờ ở tại chỗ, biểu lộ vô cùng phức tạp, nhưng là nhiều nhất vẫn là cảm động. Thấy cảnh này, không ít người đi theo lau nước mắt, còn có người nói với ông chủ, quá khứ đem người mời đi theo đi. Ông chủ lại lắc đầu nói, sẽ đến, chúng ta đợi. Sư phụ, hắn làm gì còn chờ? Hàm Ngư len lén truyền âm cho Phương Chính. Phương Chính phảng phất nói một mình mà nói, chờ đã, đại biểu cho tôn trọng. Mời, rất có thể đem người hù chạy. Hàm Ngư không hiểu, Phương Chính nói, cái này trẻ con mẹ, có chút tự ti, tiệm cơm ông chủ đi mời, trong lòng lại bởi vì thân phận chênh lệch mà sợ hãi, từ đó rời đi. Nếu là mình đến, liền nhất định là qua trong lòng khảm, nghĩ thông suốt rồi, ăn cũng thư thái. Hàm Ngư nói, thì ra là thế. Bên ngoài, cô gái ngồi xổm người xuống ôm lấy trẻ con, cười, cười cười khóc, qua một hồi lâu, cô gái xoa xoa đầu của đứa bé nói, cảm ơn ngươi, con trai, chúng ta đi ăn cơm. Câm điếc trẻ con nghe vậy, lộ ra mỉm cười rực rỡ, cười một tiếng, lại đem thật nhiều người cho cười khóc. Tốt, không uổng công, nhân gian tự có chân tình ở, coi là người bên cạnh thật sự. Đúng vậy a, trên internet thật nhiều đen, đã thấy nhiều tâm đều đen. Bây giờ lại nhìn, dễ chịu, người đến, tất cả mọi người diễn kịch a, cắm nhìn chằm chằm người ta nhìn. Cho người ta nhìn sợ, chạy, các người đều phải mình xuất tiền túi, ta cũng không mời khách. Ông chủ kêu lên, đám người nghe xong, lập tức vui vẻ, nhao nhao gật đầu, ăn cơm nói chuyện phiếm, uống nước, thổi châu bò, ngẫu nhiên vụng trộm nhìn một chút. Chúc mừng hai vị, các ngươi là bản điếm hôm nay thứ 188 vị cùng 189 vị khách nhân, không lo ăn cái gì, toàn miễn. Một phục vụ viên tiến lên, chúc mừng nói, tạ ơn, tạ ơn, cô gái biểu hiện có chút câu nệ, nhưng là vẫn là rất vui vẻ. Nhìn thấy mụ mụ cười vui vẻ, cầm điếc trẻ con cũng cười theo, nhìn xem hai người nụ cười, không ít người cười theo, cái này trong lúc cười, không có trào phúng, không có kẻ có tiền ngạo kiều cùng miệt thị, có chỉ là đối với hiền lành tán thành. Cô gái mang theo trẻ con ngồi xuống, phục vụ viên lập tức cầm lên menu, hỏi, hai vị muốn ăn chút gì không? Muốn không cần thử một chút chúng ta nơi này thức ăn cầm tay, tôm. Không cần, cô gái tranh thủ thời gian kêu lên, liếc qua menu bên trên giá cả, hiển nhiên có chút không nỡ được. Phục vụ viên bất đắc dĩ nhắc nhở, mỹ nữ, chúng ta cái này trời đều miễn phí, ngươi tùy tiện ăn. Muốn ăn cái gì, ăn cái gì? Cô gái vẫn lắc đầu nói, không cần, không cần. Ngươi cho ta đến một phần thịt kho tàu đi, hai bát cơm. Cái này, không cần điểm khác sao? Đồ uống cái gì? Phục vụ viên kinh ngạc hỏi. Cô gái lắc đầu nói, từ bỏ, có cái này là đủ rồi. Đúng lúc này, cầm A trẻ con bỗng nhiên ngăn chặn menu, chỉ vào thịt kho tàu hung hăng lắc đầu, sau đó chỉ vào một con cá, không ngừng điểm. Phục vụ viên hỏi, mỹ nữ, ngươi nhìn. Cô gái nhìn xem, lắc đầu nói, liền muốn thịt kho tàu, không cần cá. Nếu không hai loại đều đến, phục vụ viên cũng đã nhìn ra, cô gái muốn thịt kho tàu, trẻ con muốn cá, như thế tranh cũng không phải cái biện pháp, dứt khoát đề nghị đều muốn được rồi. Chương 1415, người nghèo chí không nghèo. Cô gái vẫn lắc đầu nói, chỉ cần thịt kho tàu. Sau đó cô gái đối với trẻ con nói, con trai, ngoan, mụ mụ gần đây thân thể không thoải mái, ăn không được cá. Chúng ta liền ăn thịt kho tàu được chứ? Trẻ con nhìn xem cô gái nhìn xem trẻ con, rằng qua một hồi, trẻ con rốt cục gật gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười, hiển nhiên cái này trẻ con thật rất thích ăn thịt kho tàu. Cô gái gặp đây, cũng cười, phục vụ viên bất đắc dĩ đi xuống, đi đến bếp sau thời điểm còn tại nói thầm, không nghĩ ra a, đều miễn phí, vì sao chỉ cần một cái đồ ăn, hai bát cơm đâu. Cũng không cần chén uống cái gì, trước kia những cái đó may mắn khách hàng đều hận không được đem tất cả ăn ngon điểm một lần, ăn đi không được mới thôi. Cùng lúc đó, Hàm Ngư cũng đã hỏi vấn đề giống như trước đó cái kia số 88 thế nhưng là điểm một đại bàn, hồ bằng gọi hữu ăn. Bọn hắn ngược lại tốt, liền muốn như thế điểm, không nghĩ ra a. Phương Chính ha ha cười nói, người nói là người bình thường khoái hoạt, mà bọn hắn biểu hiện thì là người nghèo cốt khí cùng lương tâm. Miễn phí không có nghĩa là lãng phí, miễn phí cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể tham lam. Hàm Ngư cộp cộp miệng, tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ nghe không hiểu. Rất nhanh, thịt kho tàu đi lên, nhà này tiệm cơm thịt kho tàu cách làm cùng Đông Bắc thịt hầm cách làm không sai biệt lắm, mà không phải phương Nam Mao thị thịt kho tàu cách làm. Thịt kho tàu bên trong có thịt cũng có khoai tây, mẹ không ngừng cho con trai kẹp thịt. Con trai thì nhanh chóng đem một khối khác thịt kẹp đến mẫu thân trong chén. Tốt, người còn tại lớn thân thể, ăn nhiều một chút thịt, về sau cường tráng mới có thể bảo hộ mụ mụ. Mẹ cười nói, con trai thì thật nhanh dùng ngôn ngữ tay khoa tay nói, mụ mụ cũng nhiều ăn chút, mụ mụ mỗi ngày làm việc muộn như vậy mới về nhà, muốn bồi bổ thân thể. Về sau thân thể tốt, ta mới có thể hiếu thuận ngươi. Tay này ngữ rất nhiều người đều không hiểu, nhưng là có hiểu, liền lặng lẽ giải thích cho mọi người nghe. Mọi người sau khi nghe xong, đều lắc đầu, thở dài, đồng tình trong cũng nhiều mấy phần thích. Là ai không thích hiểu chuyện trẻ con đâu, dù là thân thể của hắn tàn tật, nhưng là tâm linh kiện toàn người so thân thể kiện toàn người chân quý hơn. Mẹ con hai cái này một bữa cơm ăn rất ngon, cũng rất nhanh, hiển nhiên mẹ một mực đang nghĩ lấy nhanh lên ăn xong đi làm việc sự tình. Đám người chú ý sau khi, cảm thấy một mực xem người ta ăn cơm có chút không chính cống, thế là cũng không nhìn, bắt đầu tự mình hàn huyên. Chờ ăn cơm tối, mẹ lôi kéo trẻ con rời đi. Mọi người mới lại đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn xem hai mẹ con này bóng lưng rời đi, từng cái bùi ngùi mãi thôi. Đúng lúc này, phục vụ viên hoảng sợ nói, ông chủ. Lão bản nói, thế nào? Ngươi nhìn, phục vụ viên chỉ vào thịt kho tàu dưới mâm mặt vụn vặt tiền lẻ, kêu lên. Ông chủ tranh thủ thời gian chạy tới, cầm lên nhìn một chút, đếm, mặc dù đều là 10 khối, 1 khối, 5 khối, nhưng là cùng tiến tới, vừa lúc là 37 khối tiền. Ông chủ theo bản năng nói, thịt kho tàu 35, một bát cơm 1 khối tiền. Cái này, phục vụ viên nói, ông chủ, các nàng thế nào đưa tiền đâu? Ông chủ trầm mặc, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Phương Chính im lặng mặc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sư phụ, hắn vì sao đưa tiền? Hàm Ngư tiếp tục truyền âm hỏi. Phương Chính thì lại như cùng lầu bầu nói, người nghèo chí không nghèo, mẹ tại dùng hành động giáo dục trẻ con, lại nghèo cũng không ăn trắng ăn, cho dù là bị người tặng. Giờ này khắc này, trong tiệm cơm lặng ngắt như tờ, dù sao một câu, đem tất cả mọi người chấn tỉnh, nhẫn không được phát ra thở dài một tiếng, không nghĩ tới sống như thế lớn, còn không bằng một cái đạn bông. Ông chủ cũng đi theo gật gật đầu, đem tiền giơ lên cao cao, sau đó cất cao giọng nói, chư vị, nhìn xem cái này 37 khối tiền, đều ở chỗ này đây. Ta vừa số tiền kia xem như một bút quỹ ngân sách, danh tự liền gọi thịt kho tàu quỹ ngân sách. Về sau hàng năm hôm nay, chúng ta tổ chức thịt kho tàu tiết, hoan nghênh mọi người miễn phí đến ăn. Không cần cảm ơn ta, tả cái này 37 khối đi. Đám người nghe xong, lập tức hoan hô lên, miễn phí coi như xong, nhưng là cái này tiết, chúng ta tới qua. Chúc mừng mình lại lớn lên một chút, cạn ly, ba người đi à, cổ nhân thật không lừa ta, cạn ly, ông chủ, bàn kia đồ ăn không nhúc nhích. Lúc này phục vụ viên vừa tìm được ông chủ sững sờ, nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp trên một cái bàn bày biện một phần xào rau xanh, một bát cơm, nhưng là vô luận là rau xanh coi là cơm cũng không có động một cái. Trên mặt bàn dùng thủy long phi phượng múa viết tiếp đánh chữ, A-di-đà Phật, bần tăng không có ăn, thí chủ nhưng cầm trở lại, chớ lãng phí. Ông chủ lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó khẽ lắc đầu, không nghĩ tới là cái tăng nhân, bất quá vị này tăng nhân nói lời, hoàn toàn chính xác có chiều sâu. Tăng nhân, khó trách. Ta trước đó nghe hắn nói một mình, nói đều rất có đạo lý. Có khách hàng cười nói, ai, ta làm sao không nhớ rõ cái này tăng nhân dáng dấp ra sao rồi. Các ngươi nhớ kỹ à, ta cũng nhớ kỹ, ta đi, nháo quỷ, không đúng, giống như trước kia có người làm như vậy qua. Phương Chính trụ trì, không thể nào, Phương Chính trụ trì không phải phi thăng à. Đó chính là Phương Chính trụ trì truyền nhân, có khả năng, mặc kệ mọi người làm sao đoán, nguyên bản một mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra tiệm cơm Phương Chính. Đẹp trai bất quá 3 giây, lập tức ôm bụng, nói, ai u, đói à. Hàm Ngư hừ hừ nói, sư phụ, chúng ta lần sau đùa nghịch thời điểm, có thể hay không trước bận tâm vào trong bụng. Ăn no rồi lại đùa nghịch, được chứ? Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, người ta nghèo như vậy, ăn cơm đều trả tiền. Chúng ta nếu là ăn, không trả tiền, người có ý tốt à? Hàm Ngư nói, có ý tốt à? Có cái gì ngượng ngùng? Chúng ta so với các nàng nghèo nhiều. Phương Chính ngẫm lại, có vẻ như Hàm Ngư nói là sự thật. Lập tức, Phương Chính một trận khóc không ra nước mắt. Hàm Ngư nói, cho nên a, chúng ta trước cắm đồng tình người khác, chúng ta nhất nên bị người đồng tình. Sư phụ, ta đói. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, nói, há mồm, có ăn. Hàm Ngư kích động hỏi, đồng thời há mồm. Phương Chính quay người, để Hàm Ngư đối với hướng Tây Bắc nói, gió nổi lên, dùng sức ăn đi, một lát nữa gió Tây Bắc đều không có uống. Hàm Ngư, sư phụ, ta có câu MMP không biết có nên nói hay không. Phương Chính nói, ngươi nhớ kỹ sư huynh của ngươi về núi bên trên cái gì hạ chẳng a? Hàm Ngư, vậy liền không nói. Phương Chính, ngoan, cùng thường ngày không giống, Phương Chính không có lập tức liền lựa chọn về núi bên trên, mà là tiếp tục ở bên ngoài lang thang, mặc dù rất đói, nhưng là hắn nhất định phải như thế sóng xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, 3 lần làm việc thiện, 3 lần rút thưởng, đổi 1 lần cho các đệ tử chữa bệnh cơ hội. Chỉ thế thôi, Hàm Ngư mặc dù ngoài miệng hô đói, nhưng là gia hỏa này vốn cũng không phải là người. Đói cái 10 năm 8 năm, cũng sẽ không chết. Ngược lại là Phương Chính đói khó chịu vô cùng, dứt khoát, tìm cái công viên cái ghế ngồi không động đậy. Sư phụ, ngươi là dự định ở cái này chết đói viên tịch rồi sao? Hàm Ngư khổ hề hề mà hỏi, chương 1416, bần tăng làm qua. Phương Chính thở dài nói, bằng không đâu, chẳng lẽ đi đoạt, sư phụ, ngươi có thể đi hóa duyên à? Hàm Ngư nói, Phương Chính lắc đầu nói, cũng không phải thôn nhất chỉ, thế giới bên ngoài, không cho hóa duyên. Hàm Ngư ngạc nhiên, Phương Chính giải thích nói, quốc gia sớm có quy định, vì ngăn chặn có người giả mạo tăng nhân lừa gạt, đã sớm không cho hóa duyên. Trên thực tế, bây giờ tại bên ngoài đi lại tăng nhân, trên cơ bản đều là giả. Muốn phân rõ cái nào là thật, rất đơn giản, thật tăng nhân sẽ không cần tiền, nhiều nhất lấy nước bọt, muốn phần cơm ăn. Đại đa số thời điểm, chính bọn hắn đều sẽ gánh vác lấy lương thực một đường khổ tu. Hàm Ngư nói, khá lắm, làm hòa thượng đều thảm như vậy à. ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta thầy trò. Ách, không đúng, người ta còn mang theo lương thực không đói chết, thời khắc mấu chốt muốn phần cơm ăn. Hai chúng ta làm sao cảm giác giống như là muốn chết đói tiết tấu đâu. Phương Chính lắc đầu nói, không đói chết, luôn có biện pháp. Đang lúc hai người nói chuyện đâu, một nam nhân khí thế hung hăng từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại, đồng thời gào thét không thôi, ta đều nói bao nhiêu lần. Ta chịu đủ, ta thật chịu đủ, các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, đổi các ngươi thử một chút. Mỗi ngày bị lôi kéo, tút tút tút tút, vô hạn lặp lại mấy cái như vậy vấn đề, có phiền hay không a? Đừng nói nữa, để cho ta yên tĩnh một hồi. Nói xong, nam nhân treo điện thoại, thở phì phò ngồi ở khoảng cách Phương Chính bọn hắn không xa trên ghế, mặt giận dữ, nhiều lần đều nghĩ ngã điện thoại. Hiển nhiên, hắn là thật ở nổi giận. Hàm Ngư truyền âm nói, sư phụ, cơ hội tới, gia hỏa này oán khí trùng thiên, khẳng định có vấn đề. Phương Chính khẽ gật đầu, nhưng là vấn đề tới, hắn hoàn toàn không biết đối phương đang suy nghĩ gì, gặp cái gì, cứ như vậy đi lên bắt chuyện. Hắn cũng không phải cái gì mỹ nữ. Đinh, cần hỗ trợ a? Hệ thống bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phương Chính nói cần, bất quá người có thể giúp đỡ cái gì bận bịu. Hệ thống nói, thần thông thuê phục vụ cần sao? Phương Chính theo bản năng coi là hệ thống sẽ đùa hắn một câu, kết quả nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, thần thông thuê. Thế nào cái cách cho thuê? Hệ thống nói, 1 vạn công đức đổi 1 ngày thần thông quyền sử dụng, chính nhưng lựa chọn thần thông. Bất quá, ngươi chỉ có thể lựa chọn ngươi đã từng có được qua thần thông, chưa từng có, không cách nào lựa chọn. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa, 1 vạn 1 ngày. Ngươi thế nào không đi cướp? Hệ thống nói, ta nếu là đoạt, liền 100 vạn 1 ngày. Tốt, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một lựa chọn phương án mà thôi, tuyển không chọn, đó là ngươi sự tình. Phương Chính nhẫn nhịn nửa ngày, nghĩ đến mình hơn 100 vạn công đức, cũng là còn có thể trải qua lên tai họa, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta còn có lựa chọn khác a. Thuê, hệ thống nói, thuê cái gì thần thông, nói đi. Phương Chính không nói hai lời, một giấc chiêm bao hoàng lương. Hệ thống nói, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, một giấc chiêm bao hoàng lương thể nghiệm bản. Phương Chính nghe được thể nghiệm bản 3 chữ, chính là một trận khó chịu, bất quá coi là nắm lỗ mũi nhận. Sau một khắc, một loại minh ngộ ở trong đầu hiện lên, cảm giác quen thuộc tới, Phương Chính trong mắt tinh quang lóe lên, trong mắt đã phủ lên ý cười, chậm rãi đứng dậy, đi hướng đối diện nam nhân. Thí chủ, rất tức giận a. Một cái thanh âm bình thản vang lên, nguyên bản liền rất buồn bực nam nhân nhíu mày ngẩng đầu, đang muốn nổi giận, kết quả xem xét, người tới lại là một người mặc rách dưới hòa thượng. Nam nhân gặp qua rất nhiều hòa thượng, đại đa số hòa thượng coi là rất sạch sẽ, lẫn vào thảm như vậy, coi là một nhìn thấy. Nếu là lúc trước, hắn nhất định một câu đem người đuổi đi. Nhưng là từ khi Phương Chính hoành không xuất thế về sau, mọi người đối với tăng nhân cũng tốt, đạo sĩ cũng tốt, sẽ không một bàn tay đánh chết một thuyền người. Mà là học xong đi nếm thử câu thông, phân rõ, phân ra tốt xấu, lại làm bình luận. Đối với sự tình không đúng người, đối người không đúng quần thể. Cho nên, nam nhân không có nổi giận, mà là gật đầu nói, sinh khí. Phương Chính ha ha cười nói, có thể cùng bần tăng nói một chút ha. Nam nhân lông mày khóa chặt hơn, lúc này hắn ai cũng không muốn phản ứng, nhưng là có một loại người ngoại lệ, đó chính là người xa lạ. Người xa lạ không biết hắn là ai, hắn một bụng tư tưởng rác rưởi có thể tùy tiện ngược lại xong, phủi mông một cái đi, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác buồn bực muốn chết, cho nên dứt khoát gật gật đầu, ra hiệu Phương Chính ngồi xuống. Phương Chính mỉm cười ngồi xuống, nói thí chủ, nói một chút đi. Nam nhân nghĩ nghĩ, nói ta gọi Thường Nhạc, buồn cười danh tự. Nói đến tên của mình, Thường Nhạc chẳng thèm ngó tới bĩu môi, hiển nhiên cũng không thích cái tên này. Lại hoặc là, hắn cảm thấy mình danh tự rất buồn cười. Phương Chính cũng không tiếp lời để ý tứ, hiện tại hắn chỉ là một cái rác rưởi thùng, chờ đợi lấy đối phương khuynh thuật. Nếu như nói quá nhiều, sẽ chỉ làm đối phương phiền chán, thậm chí không thèm nghe ngươi nói nữa. Thường Nhạc tiếp tục nói, là trong nhà con trai độc nhất, ta một người nuôi một nhà. Mặc dù người trong nhà không nhiều, nhưng là, sinh hoạt tại dạng này thành thị bên trong, áp lực thật thật lớn. Phương Chính gật đầu, không nói chuyện, tiếp tục nghe. Thường Nhạc nói, ta mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi rời giường, thu thập xong hết thảy, muốn làm điểm tâm, muốn chiếu cố cha ta ăn điểm tâm. Sau đó đi làm, đối mặt một đống lớn loạn thất bát tao sự tình, giữa trưa lại chạy về đến, nấu cơm. Ban đêm vẫn là như vậy, mỗi ngày liên miên bất tận giống như một cái người máy, hoàn toàn không nhìn thấy tươi mới sắc thái. Phương Chính khẽ gật đầu, đây coi như là tất cả dân đi làm khổ nhất buồn bực sự tình. Thường Nhạc tiếp tục nói, cái này cũng coi như xong, mấu chốt là cha ta. Phương Chính kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, không nghĩ tới Thường Nhạc lại là bởi vì cái này buồn rầu. Thường Nhạc gãi gãi đầu nói, cha ta lão niên si ngốc, trí nhớ phi thường không tốt, ta mỗi ngày trở về trong phòng đều là loạn thất bát tao. Nồi bát bầu bồn nện một chỗ, bát cũng không biết ném hỏng bao nhiêu. Nhất là hôm nay, ta vừa mua gạo, hắn đổ một bếp phòng. Khắp nơi đều là nước, hắn một ngày không có đóng nước đầu rồng, cống thoát nước bị khăn lau ngăn chặn, dưới lầu đều nước vào. Tầng rơi hàng xóm chạy tới, ta có thể làm sao? Chỉ có thể nói xin lỗi, bồi thường tiền. Cha ta, ai, trí nhớ kém đến, một vấn đề hắn có thể tái diễn hỏi ta mười mấy lần. Lao thao, không dứt, ngươi thể nghiệm qua cái loại cảm giác này à? Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thường Nhạc phàn nàn nói, ta thật không chịu nổi, cảm giác cái nhà kia hoàn toàn không có cách nào ngây người. Phương Chính hỏi, mỗi ngày hắn đều sẽ vẩy một chỗ gạo à? Thường Nhạc gật đầu nói, mỗi ngày đều là. Không có một ngày để cho ta bớt lo, ta buổi sáng mua đồ ăn, hắn đều có thể cho ta băm, ném một chỗ. Đây là muốn làm gì? Không nghĩ tới thời gian rồi sao? Thường Nhạc nói đến đây, phẫn nộ đập dưới cái ghế. Phương Chính khẽ gật đầu, nói thí chủ, bần tăng mặc dù không có bị người như thế lại nhảy qua, bất quá. Bần tăng như thế lại nhảy qua người khác, cũng nện qua rất nhiều đồ vật. Chương 1417, không nhà để về. Người như thế lại nhảy qua người khác, Thường Nhạc kinh ngạc nhìn Phương Chính. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, đúng vậy à, lúc nào, Thường Nhạc theo bản năng hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, khi đó, bần tăng giống như một tuổi nhiều à. Thường Nhạc sửng sốt một cái, sau đó lắc đầu nói, một tuổi nhiều coi là cái trẻ con, tay chân đều bất ổn, lòng hiếu kỳ trùng, rất bình thường. Phương Chính đi theo gật đầu nói, đúng vậy à, khi đó thân thể còn không có phát dục tốt, cho nên làm cái gì đều bình thường. Làm cha đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là chờ cha già, thân thể ngã bệnh, cũng không cân đối, đầu óc không dùng được, liền không bình thường à. Thường Nhạc nghe xong, ngạc nhiên nhìn về phía Phương Chính. Chỉ gặp Phương Chính trong mắt tinh quang lóe lên, Thường Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt thế giới một trận mơ hồ, tiếp lấy trước mắt thế giới thay đổi. Thường Nhạc ngạc nhiên nhìn trước mắt cửa, trợn tròn mắt, không ngừng vuốt mắt, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái cũ kỹ hành lang, thang lầu lan can, cửa phòng đều là loại kia thập niên 80-90. Trên cửa dán cái chữ phúc hai bên dán câu đối. Nhìn xem tràng cảnh này, Thường Nhạc là quen thuộc như vậy, hoảng sợ nói cái này. Đây là ta khi còn bé nhà, ta đều nhanh quên nó dáng dấp ra sao. Thế nhưng là, ta làm sao về tới đây rồi, trùng sinh rồi, đáng tiếc, không ai trả lời Thường Nhạc vấn đề. Đúng lúc này, dưới lầu truyền tới một cái ngây thơ trẻ con âm thanh, ba ba, người mua cái gì nha? Ba ba mua bột à, một cái quen thuộc thanh âm nam tử vang lên, thanh âm tràn đầy tử tính, hỏa ái nhào làm ấm áp. Một khắc này, Thường Nhạc con mắt một cái liền đỏ lên, hắn đã hiểu, đó là cha của hắn thanh âm. Ba ba, người mua cái gì nha? Trẻ con lại hỏi, ba ba mua bột à, về nhà, ba ba cho Nhạc Nhạc làm sủi cảo ăn có được hay không à? Nam nhân cười ha hả nói, tốt, Nhạc Nhạc muốn ăn sủi cảo. Bé trai hưng phấn kêu lên, tốt, cho Nhạc Nhạc ăn lớn sủi cảo, đều cho Nhạc Nhạc ăn. Nam tử nói, đồng thời, hai người đã xuất hiện ở Thường Nhạc trước mặt nó, một nam nhân mặc kiểu cũ sau lưng nam nhân mang một cái hơn 2 tuổi bé trai, một tay mang theo mua một túi nhỏ bột chậm rãi đi đến tầng tới. Nhìn đến đây hai người, Thường Nhạc một cái liền nhận ra thân phận của hai người, đó là hắn cùng cha của hắn Thường Giang Hà. Cha, Thường Nhạc theo bản năng kêu lên, đáng tiếc, Thường Giang Hà tựa hồ không nhìn thấy hắn, cũng nghe không đến hắn nói chuyện, cứ như vậy mang khi còn bé Thường Nhạc đi tới Thường Nhạc bên người, chuẩn bị mở cửa. Thường Nhạc gặp đây, theo bản năng đưa tay đi bắt, kết quả một chảo phía dưới, tay từ Thường Giang Hà trong thân thể xuyên qua. Thường Nhạc ngạc nhiên, ba ba, trên cửa chính là cái gì a? Bé Thường Nhạc hỏi, đây là chữ phúc a, chữ phúc lớn, cho nhà chúng ta đến phúc. Có nó, về sau Nhạc Nhạc liền có thể mỗi ngày khoái hoạt trưởng thành. Thường Giang Hà nói, bé Thường Nhạc nói, chữ phúc, ba ba, chúng ta đem phúc mang về nhà có được hay không? Nhạc Nhạc, đây là treo trên cửa, không thể mang vào phòng. Thường Giang Hà kiên nhẫn hồi đáp, đồng thời một cái tay mở cửa. Vào phòng, Thường Giang Hà đem vui vẻ để dưới đất, nói, ba ba đi làm sủi cảo, Nhạc Nhạc mình chơi một hồi có được hay không? Không tốt, bé Thường Nhạc tranh thủ thời gian lắc đầu, bắt lấy Thường Giang Hà ống quần. Nhạc Nhạc cùng ba ba đi phòng bếp, nhìn ba ba làm cho ngươi ăn ngon có được hay không? Thường Giang Hà hỏi, được, bé Thường Nhạc vui vẻ nói. Tiến vào phòng bếp, bé Thường Nhạc ngửa đầu hỏi, ba ba, người đang làm gì à? Thường Giang Hà cười nói, ba ba đang thái thịt nhân bánh a. Bé Thường Nhạc, vì cái gì a? Thường Giang Hà một bên đem cải trắng băm, một bên cho bé Thường Nhạc giải thích, bận rộn, nhưng lại chưa bao giờ đem bé Thường Nhạc để ở một bên không để ý tới. Phảng phất đối mặt bé Thường Nhạc, hắn có vô tận kiên nhẫn. Ăn cơm, ba ba, Nhạc Nhạc muốn ăn sủi cảo. Bé Thường Nhạc nhìn chằm chằm vàng óng ánh trứng gà kêu lên. Thường Giang Hà cười nói, tốt, Nhạc Nhạc ăn sủi cảo. Đều cho Nhạc Nhạc ăn, Nhạc Nhạc dài cường tráng, thân thể bồng bồng. Sủi cảo, ăn ngon, sủi cảo, Nhạc Nhạc còn muốn ăn. Bé Thường Nhạc ăn một thanh lại kêu lên, tốt, cho Nhạc Nhạc ăn. Ba ba, trứng gà là gà đẻ à? Đúng vậy à, lão mẫu gà đẻ, chính là loại kia đi lộp cộp gà mái. Đi lộp cộp, Nhạc Nhạc có thể dưới à? Chờ Nhạc Nhạc trưởng thành, liền có thể. Nhạc Nhạc phải nhanh lên một chút lớn lên. Đùng, oa, bé Thường Nhạc thật cao hứng, trên bàn bát bị hắn quét đến trên mặt đất, té vỡ nát, lập tức bị hù hắn khóc lên. Thường Giang Hà nhanh lên đem bé Thường Nhạc ôm vào trong ngực, cười nói, được rồi, Nhạc Nhạc không khóc, chỉ là bát hỏng mà thôi. Chờ Nhạc Nhạc trưởng thành, liền sẽ không ném hỏng chén. Nhạc Nhạc ngồi ở cái này đừng nhúc nhích, ba ba cầm chén thu thập một cái, có được hay không? Được, bé Thường Nhạc nghe được Thường Giang Hà nói như vậy, cũng không khóc, bất quá coi là tội nghiệp nhìn xem Thường Giang Hà thu thập trên mặt đất ngã nát bát, trên mặt đất rơi hai cái sủi cảo cũng bị thu vào. Thường Giang Hà cầm tới phòng bếp, rửa sạch về sau, rót vào trong bát của mình. Sau đó kẹp sạch sẽ sủi cảo bỏ vào một cái trong đĩa nhỏ, đưa cho Nhạc Nhạc. Thường Nhạc đứng tại bên cạnh nhìn xem, con mắt đỏ rực, thầm nói, ta nhớ ra rồi, khi đó trong nhà bát đều bị ta đánh nát. Bất quá ba ba chưa hề không có mắng qua ta, còn có, sủi cảo, ta thích ăn nhất ba ba bao sủi cảo. Ba ba phàm là có thời gian, có tiền nhàn rỗi đều sẽ cho ta làm sủi cảo ăn. Ba ba, sủi cảo ăn ngon. Ừm, ăn ngon, ba ba, sủi cảo nghịch ngợm tốt, ngươi nhìn. Ừm, nhìn tốt, ba ba, sủi cảo canh dễ uống, vậy liền uống nhiều một chút. Ba ba, trong kiệu có thịt thịt, ngươi nhìn, thật là lớn thịt a, Nhạc Nhạc mau ăn. Nghe cha con đối thoại, nhìn xem không sợ người khác làm phiền trả lời hắn vấn đề ba ba, Thường Nhạc khóc, bụng mặt khóc, nói, ba ba, thật xin lỗi, ta không phải người. Ta sai rồi, A-di-đà Phật, thí chủ, không còn sớm, về nhà sớm đi. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Thường Nhạc sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Hắn không nên ở cái này, hẳn là tại công viên trên ghế ngồi cùng một tên hòa thượng nói chuyện phiếm mới đúng. Một cái chớp mắt, Thường Nhạc ngạc nhiên phát hiện, hắn vẫn ngồi ở trên ghế, vừa bên trên áo thủng hòa thượng đối diện hắn cười đâu. Cái này, ta, đại sư, ta vừa mới. Thường Nhạc không biết nên nói thế nào. Phương Chính cười nói, thí chủ, về nhà sớm đi. Ừm, ta về nhà trước, đại sư, ngươi tại sao không trở về nhà? Thường Nhạc hỏi, Phương Chính cười khổ nói, bần tăng tạm thời không nhà để về. Vậy không bằng đi nhà ta à, nhà ta còn có địa phương, thế nào? Thường Nhạc hỏi, Phương Chính là thật đói bụng, huống chi, cái này lễ hắn cũng thu lên, thế là gật đầu đồng ý. Thường Nhạc quét qua vừa mới vẻ lo lắng, vui vẻ đứng dậy, mang theo Phương Chính hướng nhà bọn hắn phương hướng đi đến. Chương 1418, sủi cảo. Thường Nhạc nhà khoảng cách công viên cũng không xa, đi mười mấy phút liền đi tới cư xá miệng, kết quả vừa đến cổng, chỉ thấy phía trước một đám người tập hợp một chỗ, tựa hồ là đang vây xem cái gì. Thường Nhạc cùng Phương Chính nhìn nhau, cũng tò mò đi tới nhìn tình huống. Thật xa liền nghe có người hô, cái này ông lão thật không thể nói đạo lý, ta nấu sủi cảo, còn không có ăn đâu, hắn chạy tới một thanh cướp đi. Ta cũng nhìn thấy, người ta lão tôn mỗi ngày nhìn xem cửa hàng, ăn cơm muộn. Vừa mới con trai cho đưa tới sủi cảo, còn không có ăn đâu, cái này ông lão liền chạy tới cướp đi. Để cho người ta bắt lấy, liền không lên tiếng, giả câm. Nếu không phải nhìn hắn một thanh tuổi rồi, ta thật muốn đánh hắn một lần. Cái này... thế đạo gì a? Dưới ban ngày ban mặt giật đồ, báo cảnh sát a? Không báo cảnh làm sao xử lý? Như thế lớn tuổi rồi, còn có thể đánh hắn? Ai dám động hắn a? Vạn nhất ngã xuống trên mặt đất ngoa nhân làm sao xử lý? Sư phụ, nhìn xem người ta, đói bụng liền đi đoạt, nhìn nhìn lại chúng ta, còn muốn dựa vào lừa gạt. Hàm Ngư truyền âm nói, Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay, để hắn ngậm miệng, cái gì gọi là lừa gạt? Hắn lừa gạt người nào? Bất quá Phương Chính cũng tò mò, đầu năm nay đoạt cái ví tiền, điện thoại, dây chuyền vàng cái gì ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy. Bất quá từ khi điện thoại hạ giá, trong ví tiền không có tiền, dây chuyền ném trong nước còn có thể trôi nổi về sau, cũng liền không ai làm bên đường cướp đoạt hoạt động, dù sao, rất dễ dàng thua lỗ. Mà bên đường đoạt sủi cảo, Phương Chính cũng là lần đầu gặp được. Đi theo Thường Nhạc gạt ra đám người xem xét, Thường Nhạc lập tức gấp, hét lớn, cha. Phương Chính cũng thấy rõ ràng, trong đám người, một mặc màu lam áo khoác lão nhân ngồi chồm hổm ở đường biên vỉa hè bên trên, hai tay ôm thật chặt lấy một hộp sủi cảo, cúi đầu, không rên một tiếng, hai mắt đăm đăm cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Nghe được Thường Nhạc kêu một tiếng này, lão nhân cũng không có phản ứng. Người vây xem lại kịp phản ứng, bị cướp cửa hàng ông chủ nghe xong, kêu lên, hắc. Cuối cùng đến chính chủ, nhà các ngươi lão đầu tử chuyện ra sao? Thế nào còn đoạt sủi cảo đâu? Người đây là đem hắn đói chết, coi là cái này ông lão có vấn đề à? Thường Nhạc tranh thủ thời gian bồi lễ nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Cha ta tuổi tác cao, lão niên si ngốc, cái gì đều cái không được, hiện tại chính là cái lão ngoan đồng, cái gì cũng không hiểu. Nghe Thường Nhạc kiểu nói này, Nguyên bản thở phì phò ông chủ cau mày một cái, bất đắc dĩ trong mang theo vài phần đồng tình nói, được rồi, được rồi. Mau đem người mang về đi, coi như ta không may, thật có lỗi. Thường Nhạc nói xong, tranh thủ thời gian đi vào Thường Giang Hà trước mặt nó, nói cha, về nhà. Nhưng mà Thường Giang Hà y nguyên không nhúc nhích, ôm thật chặt lấy trong ngực sủi cảo, phảng phất sợ hắn đi lên, sủi cảo liền sẽ bị người đoạt đi giống như. Phương Chính gặp đây, tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, A-di-đà Phật, lão nhân gia, trên mặt đất lạnh, đi về nhà đi. Thường Giang Hà y nguyên bất động, Thường Nhạc nói, cha, về nhà đi. Thường Giang Hà lần này có phản ứng, có chút ngẩng đầu, nhìn xem Thường Nhạc, hỏi, ngươi là. Nhìn xem Thường Giang Hà ánh mắt nghi hoặc, Thường Nhạc tâm lập tức chính là một trận nhói nhói. Lờ mờ trong, hắn phảng phất thấy được lúc còn trẻ ba ba, thời điểm đó Thường Giang Hà, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đem hắn cao cao giơ lên, cười, hô hào, con trai, có cao hay không? Cao, Tiểu Thường vui lớn tiếng kêu. Khi đó, hắn là Thường Giang Hà toàn bộ, trước kia hắn nghĩ không quá rõ ràng, nhưng là trước đó thần bí trở lại quá khứ trải qua, lại làm cho hắn lập tức cái gì đều hiểu. Hắn chính là cha hắn hết thảy, nhân sinh hết thảy, quá khứ hết thảy, tất cả mọi thứ ở hiện tại, tương lai hết thảy. Nhìn xem một người đem hắn từ nhỏ nuôi lớn ba ba, bỗng nhiên trở nên như thế bất lực, nhỏ yếu, cùng cảm giác xa lạ, để hắn tâm là kim đâm đau. Thường Nhạc con mắt một mảnh đỏ bừng, thấp giọng nói cha, là ta à, ta là người con trai. Cùng ta về nhà đi, được chứ, nhà, nhà, nhà. Thường Giang Hà phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, đột nhiên đứng dậy, kêu lên, đúng, nhà. Ta muốn về nhà, ta con trai đang ở nhà chờ ta ăn cơm đâu, ta cho hắn mang theo sủi cảo, hắn thích ăn nhất sủi cảo. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, nhà, nhà ở chỗ nào, nhà đâu, đây là đâu, đây là cái nào a? TRUIENCUATUI, VN, ai có thể nói cho ta, đây là cái nào a? Thường Giang Hà vội vàng đứng lên, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, một mặt kinh hoàng, lo lắng, hô hào, hỏi. Nhìn xem lão nhân ra ôm trong ngực sủi cảo, hô hào muốn cho con trai mang sủi cảo trở về ăn tràng diện, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt. Thường Nhạc rốt cuộc nhẫn không được, nước mắt rừng không ngừng chảy xuống, ôm chặt lấy Thường Giang Hà, kêu lên, cha. Ta sai rồi, ta không nên giống ngươi. Cha, ngươi nhìn ta là ngươi con trai a, ta là Thường Nhạc a, ta là Nhạc Nhạc a. Thường Giang Hà nghe được cái này âm thanh la lên, lập tức ngừng lại, cúi đầu nhìn xem Thường Nhạc, nghi hoặc nhìn hắn, nói, Thường Nhạc. Thế nhưng là, ngươi không phải mới như thế lớn a. Thường Giang Hà so cắt một cái đến hắn bắp đùi độ cao, nói, ngươi làm sao lại lớn chứ như vậy. Thường Nhạc nói, cha, ta trưởng thành, hiện tại, nên ta chiếu cố ngươi, ngươi thật sự là ta Nhạc Nhạc, để cho ta nhìn kỹ một chút. Thường Giang Hà vuốt ve Thường Nhạc mặt, nhìn một hồi, cười nói, thật là ta Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, ngươi trở về à nha. Thường Nhạc nghe nói như thế, càng là tim như bị đau cắt đau, hắn biết, lúc trước hắn đóng sập cửa mà đi, đối với Thường Giang Hà tạo thành cực lớn kích thích, cho nên mới sẽ chạy đến tìm hắn. Hắn có lẽ si ngốc, nhưng là hắn như cũ tại đau lòng hắn, lo lắng hắn. Hắn quên đi nhà ở đâu, quên đi đêm nay là năm nào. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hắn con trai ra, rời nhà, hắn muốn tìm con trai. Ngay cả như vậy, hắn còn không quên mang lên con trai thích ăn nhất sủi cảo. Thường Nhạc khóc, khóc như mưa, như cùng hắn khi còn bé khóc, không phong độ chút nào khóc, mở rộng cửa lòng khóc, ôm Thường Giang Hà đùi khóc. Thường Giang Hà cũng khóc, con trai, ngươi trở về á. Ngươi trở lại rồi, nhanh, cha mang cho ngươi sủi cảo, ngươi thích ăn nhất sủi cảo, tới. Ăn sủi cảo, đang khi nói chuyện, Thường Giang Hà đem một mực ôm chặt trong ngực sủi cảo đem ra. Một khắc này, không chỉ là Thường Nhạc, chu vi xem người đều khóc. Cửa hàng ông chủ gặp đây, xoa xoa nước mắt, quay đầu đem bàn rời ra, nói, ngồi ăn đi. Tạ ơn, Thường Nhạc đối với ông chủ gật đầu. Ông chủ thở dài nói, ta lão tử đi sớm. Lão tử vẫn còn, ngươi còn có nhà. Chờ lão tử đi, ngươi liền biết vì sao kêu trời đất bao la, tìm không thấy nhà. Nói xong, ông chủ lắc đầu. Vào cửa hàng từ bên trong đi. Thường Giang Hà thế giới bên trong phảng phất không có người khác chỉ có Thường Nhạc, thần bí hề hề mở ra hộp cơm nói, Nhạc Nhạc, nhìn, đây là cái gì? Sủi cảo, ha ha, hôm nay ngươi ăn nhiều một chút, dài cường tráng, thân thể bồng bồng. Chương 1419, Tam Bảo. Thường Nhạc nghe nói như thế, nghĩ đến năm đó Thường Giang Hà thường nói với hắn lời nói, nước mắt nhẫn không được chảy xuống, đồng thời dùng sức gật đầu nói, cha, ta ăn nhiều, ta cường tráng, khỏe mạnh. Người cũng ăn, chúng ta cùng một chỗ ăn, ta ăn, Thường Giang Hà ha ha cười, hoàn toàn như trước đây, hắn sẽ đem sủi cảo nhân bánh lưu lại, ăn hết nghịch ngợm, đem sủi cảo nhân bánh cho Thường Nhạc, sau đó nói bên trên một câu cái này nhân bánh quá ngán, ta ăn không vô. Nhạc Nhạc ăn, Thường Nhạc khóc, ăn, Phương Chính ở bên cạnh nhìn, thở dài, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Phương Chính cuối cùng coi là lặng lẽ lui ra, quay người biến mất ở cuối ngã tư đường. Sư phụ, người thế nào cũng khóc. Trên đường, Hàm Ngư hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói, không có gì. Tịnh chấp, có người nói người đã chết, liền sẽ biến thành trên trời ngôi sao, ở trên trời nhìn xem ngươi, bởi vì ngươi cười mà cười, khóc mà khóc. Là thật à, Hàm Ngư nghe xong, miệng rộng cái, wa ha ha. Đây không phải xả đản thế này, thế giới này ngay cả tu hành đều không có, còn biến thành ngôi sao. Thế nào không biến thành mặt trời đâu, ha ha, sư phụ, người ngốc à nha. Phương Chính nghe xong, mặt lập tức liền đen, đối với đầu cá chính là một bàn tay, không hiểu phong tình. Không thèm để ý đầu này đần cá, Phương Chính tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa thở dài. Nhìn Thường Giang Hà cha con tình cảm về sau, Phương Chính cũng nhớ nhà, nghĩ cái kia quá khứ trên núi Lão Hòa Thượng. Sư phụ, vừa mới nghe người kia nói, nhà có một già như có một bảo, lời này ý gì? Lão nhân coi là bảo bối. Hàm Ngư không hiểu hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ, cảm thán nói, lão nhân thật đúng là bảo bối, còn không là bình thường bảo bối. Vì sao? Hàm Ngư là thật không nghĩ ra, lão nhân không có lao động năng lực, còn cần người khác chiếu cố, này làm sao có thể tính bảo bối đâu. Liên lụy a, bất quá hắn không nói ra, sợ bị đánh. Phương Chính nói, tịnh chấp, nếu để cho ngươi một lần nữa sống một lần, mang theo ký ức một lần nữa sống, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ gặp qua tốt hơn a. Hàm Ngư sững sờ, sau đó nói, cái này không nói nhảm a. Khẳng định so hiện tại tốt. Phương Chính tiếp tục nói, đúng vậy a, đại đa số người đều cho rằng như vậy. Trên thực tế cũng đúng là như thế, có kinh nghiệm dẫn trước, có thể để cho người ta mỗi một bước đều đi ở chính xác điểm bên trên, vĩnh viễn sẽ không mất phương hướng, gia tốc tiến lên, dùng thời gian ngắn nhất đạt tới lúc ấy có thể đi đến cao nhất độ cao. Nhưng là, người có thể sống lại a? Hàm Ngư nói, cho dù là ở Linh Sơn, đây cũng là một cái vấn đề lớn. Ở chỗ này, khẳng định không được. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, người không thể sống lại. Cái này cùng lão nhân có quan hệ gì? Hàm Ngư lại hỏi, Phương Chính cười nói, lão nhân, là người từng trải, nhân sinh của hắn đi đến cuối con đường, nhưng cũng tích lũy cả đời kinh nghiệm. Có lẽ có ít kinh nghiệm đã quá hạn, cùng thời đại này không hợp nhau, nhưng là có chút kinh nghiệm lại hằng cổ không đổi. Tỷ như đạo lý làm người, tỷ như ở tiền tài lợi ích cùng nhân cách lựa chọn bên trên. Những này, lão nhân là có thể cho ngươi chuẩn xác nhất chỉ dẫn. Phải thời điểm mê mang, về đến trong nhà, đem trong lòng mê man nói cho ông cụ trong nhà nghe. Hắn sẽ dùng cả đời kinh nghiệm giúp ngươi phân tích, cho ngươi một cái tương đối tốt đáp án. Hoặc là, nói cho ngươi, ngươi làm thế nào là đúng, ngươi làm thế nào là sai, hậu quả là cái gì. Một cái có thể chỉ dẫn ngươi tiến lên con đường người, để ngươi thiếu chút gập ghềnh người, có phải hay không bảo bối. Hàm Ngư suy nghĩ một chút nói, đích thật là bảo bối, bất quá, người tuổi trẻ bây giờ chưa chắc nghe đi. Phương Chính ha ha cười nói, tuổi trẻ a, cũng nên hành vi phóng túng một cái, nếu không có lỗi với bọn họ thanh xuân. Thanh xuân chính là gập ghềnh rơi vết thương, thiếu đi những này vết thương, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Bất quá ngày sau, bọn hắn coi là sẽ minh bạch lão nhân đề nghị đến cỡ nào quý giá. Hàm Ngư gật đầu nói, có đạo lý. Phương Chính tiếp tục nói, đây chẳng qua là một phương diện bảo bối, thứ hai phương diện bảo bối, ha ha. Ngươi vừa sinh ra tới thời điểm, cha mẹ gọi ngươi là gì? Bảo bối a, ách, hình như là vậy. Hàm Ngư mặt mo đỏ ửng. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, con trai giải cái này đức hạnh. Bọn hắn y nguyên cảm thấy là bảo bối, yêu hận không được đem mình nhu toái toàn kín đáo đưa cho ngươi. Sư phụ, chúng ta nói chuyện có thể không thân cá công kích a. Cái gì gọi là ta giải cái này đức hạnh, ta không có bị ướp thành Hàm Ngư trước đó, lão soái. Hàm Ngư không vui đường, Phương Chính nói, có đẹp trai hay không đã không trọng yếu, tóm lại, ngươi cha mẹ yêu ngươi, đúng không? Hàm Ngư nói, khẳng định, mặc dù ta chưa thấy qua bọn hắn. Phương Chính tiếp tục nói, bọn hắn xem chúng ta như trên lòng bàn tay bảo bối, đem cả đời đều cho chúng ta. Như vậy, bọn hắn già, trí lực bước lui, trí nhớ hạ thấp, hành vi cử chỉ như là trẻ con tử. Lúc này, bọn hắn vì cái gì không thể trở thành bảo bối của chúng ta? Hàm Ngư sững sờ, nói, sư phụ, mặc dù ta chưa thấy qua ta cha mẹ, nhưng là ta cảm thấy, ngươi nói đúng. Suy bụng ta ra bụng người cũng tốt, nhân quả cũng được, đều phải như vậy. Phương Chính gật đầu. Tiếp tục nói, cái này thứ ba a cũng là bảo bối nhất địa phương. Cái gì? Hàm Ngư hỏi. Phương Chính nói, có lão nhân địa phương mới có nhà a. Từ ngươi ra đời thời điểm, bọn hắn liền dùng cánh tay che chở ngươi, bảo hộ ngươi, cho ngươi một cái ấm áp không gió không mưa nhà, thẳng đến ngươi lớn lên. Nhưng là trưởng thành liền có nhà a, ha ha. Mặc kệ bao lớn, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi làm quan lớn gì, mặc kệ ngươi làm bao lớn thần, trong thiên hạ phía dưới cũng chỉ có trở lại cha mẹ bên người thời điểm, người mới có thể cảm nhận được thuần túy yêu. thuần túy quan tâm, thuần túy che chở, người trong mắt bọn họ vĩnh viễn là cái trong tã lót trẻ con. Nếu là lão nhân không có ở đây, loại này thể nghiệm sẽ không còn có. Hàm Ngư trầm mặc, đi tới, Hàm Ngư bỗng nhiên nói, sư phụ, người gặp qua người cha mẹ a? Phương Chính lắc đầu, không có, người thật chưa thấy qua cha mẹ a? Hàm Ngư lắc đầu, ta tỉnh lại thời điểm, ngay tại Phật tổ trước mặt. Có người nói, là Phật tổ để tỉnh ta, dựa theo cái này nói, Phật tổ xem như ta cha mẹ. Nhưng là, ta nói chính là sinh ta huyết nhục, nuôi ta trưởng thành cha mẹ. Phương Chính nhẹ nhàng sờ lên Hàm Ngư đầu nói, ta cũng chưa từng thấy qua, ta trong trí nhớ, giống như có như vậy hai đạo rời đi hình dáng, mơ hồ thấy không rõ. Trong trí nhớ của ta, tiếp cận nhất cha mẹ, chính là ta sư phụ, nhất chỉ lão cha. Đáng tiếc, hắn đi quá sớm, nếu là không đi, ta cũng có thể hảo hảo hiếu thuận hắn một cái. Nói đến đây, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, cảm thán nói, cổ nhân thường nói, tử muốn hiếu hôn không đợi. Người hiện đại cũng thường xuyên treo ở bên miệng, nhưng là, lại có ai thật đi cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này đâu. Hiếu, tuyệt đối không phải lão nhân qua đời thời điểm, đối với quan tài khóc vài tiếng đơn giản như vậy. Đem hiếu lưu cho người sống, đem khóc lưu cho người mất đi.